Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chém. Lần này quang mang nhìn qua giống như cũng không có bao nhiêu, nhưng khi hào quang của hắn chém ra đi về sau, Hạ Thiên đột nhiên cảm thấy một nguồn sức mạnh hủy diệt, đây mới thực là hủy diệt lực lượng. Tại thời khắc này, Hạ Thiên thật cảm ứng được lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này bên trong không có bất kỳ cái gì tiên lực lượng. Nhưng Hạ Thiên cho rằng, liền xem như có được tiên lực lượng người, cũng không có khả năng gánh vác được. Oanh! Mấy đầu sông lên bán long tộc người muốn đón lấy lần này chảm kích. Tự tìm đường chết, Hạo Nguyệt thản nhiên nói. Phốc! Cái kia mấy đầu bán long tộc người, thân thể nháy mắt bị nát, mà lại quang mang phảng phất lần nữa biến lớn, rất nhiều chung quanh thủ vệ cũng vọt lên, nhưng bọn hắn kết quả cùng cái kia mấy trang đầu long tộc người kết quả cũng giống nhau. Tất cả đều tử vong. Đây cũng quá trâu rồi a. Hạ Thiên mặc dù thủ đoạn rất nhiều, nhưng hắn cũng không khỏi không bội phục đối phương một kích này. Hạo Nguyệt chiến thần một kích này, vừa mới bắt đầu nhìn qua giống như cũng không có thế nào, nhưng là nương theo lấy thời gian rời đổi, hắn một kích này uy lực cũng là càng lúc càng lớn, đặc biệt là đụng phải người khác phòng ngự, căn bản là phòng ngự không ngừng. Mà lại ngược lại là sẽ để cho hắn một kích này, uy lực tăng lớn một lần. Né tránh, địch long la lớn. Mắt thấy Hạo Nguyệt công kích liền đã muốn thôn vệ hết Vương Tâm, mà Vương Tâm phảng phất là cho là mình trốn không thoát, muốn dùng mình tiên lực lượng đi phòng ngự. Thế nhưng là nghe được địch long thanh âm, Vương Tâm cũng là cảm giác tình huống không đúng. Phốc! Hắn né tránh do dự một lát. Mà hắn gần nửa người cũng là nháy mắt biến mất. Nát! Phi thường chỉnh tề nát vết thương. Hắn tiên lực lượng phòng ngự thế mà không cách nào ngăn cản Hạo Nguyệt chiến thần công kích. Phải biết, hắn bị nát trên cánh tay, cũng là hiện đầy tiên lực lượng phòng ngự, nhưng cho dù là dạng này, hắn cũng hoàn toàn không có cảm giác được mình có phòng ngự cảm giác. Nếu như không phải mới vừa hắn cuối cùng né tránh một chút, hắn toàn bộ thân thể liền bị triệt để thôn vệ hết. Ầm ầm, vỡ ra. Hạ Thiên nhìn thấy, mặt đất bị một kích này trực tiếp cắt ra, lúc này nơi này mặt đất, hoàn toàn bị vỡ vụn đồng dạng, mà lại Hạ Thiên nhìn thấy, đất nứt ra mặt đang không ngừng lan tràn. Nói cách khác, hắn một kích này uy lực vẫn là không có đình chỉ. Đây cũng quá kinh khủng đi, đây rốt cuộc là cái gì công kích a, vì cái gì uy lực có thể lớn đến loại trình độ này. Hồng Phượng cũng là vô cùng kinh ngạc, vừa rồi hắn một mực tại nhìn Hạo Nguyệt thân thể, nhưng vẫn như cũ là cái gì cũng không có nhìn ra. Lúc này hắn cũng là rốt cuộc minh bạch Hạo Nguyệt chi trước vì cái gì tự tin như vậy. Nguyên lai hắn lại có thể phát động cường đại như vậy công kích. Thật là kém chút liền chém giết Vương Tâm a. Ngược lại là Hạ Thiên nơi này. Hắn cũng không biết mình làm như thế nào công kích, mà lại hiện tại đã không có công kích thời cơ. Vừa rồi hắn sử dụng lực lượng đến tột cùng là dạng gì lực lượng đâu, Hạ Thiên lúc này cũng là đặc biệt hiếu kỳ, hắn nhìn xem trước mặt xông tới những này bán long tộc cao thủ cũng là tay phải vung lên. Hắc Long, Vũ Sát. Vô số Hắc Long vọt thẳng đi lên, mấy trăm đầu Hắc Long phóng tới một cái bán long tộc. Đi, Hạo Nguyệt lớn tiếng nói. Ba người tất cả đều là bắt đầu nhanh chóng lui lại, hắn cũng minh bạch, tốt nhất cơ hội công kích đã không có, tựa như là Hạ Thiên trước đó nói, chỉ có còn sống mới có cơ hội báo thù. Hắn phi thường rõ ràng vừa rồi mình một kích kia uy lực đến cùng lớn bao nhiêu, một kích kia cũng khẳng định sẽ đem bán Long Sơn đại quân cùng bên trong cao thủ dẫn ra. Đến lúc đó liên tục không ngừng cao thủ, bọn hắn cũng không có khả năng gánh vác được. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn chỉ có thể rút lui. Ầm ầm. Hạ Thiên nghe được. Hạo Nguyệt một kích kia rốt cuộc chấm dứt. Ta rốt cuộc minh bạch trước đó thôn trưởng nói hắn dùng lực lượng cơ thể chém ra một tòa sơn mạch là có ý gì. Mặc dù cái này bán long sơn tảng đá phi thường cứng rắn, nhưng hắn vẫn là đem bán long sơn bổ ra. Mặc dù không có đem toàn bộ bán long sơn bổ ra, nhưng một kích này cũng là bổ ra bán long sơn ít nhất 1/10 diện tích ha. Hạ Thiên cảm khái nói. Cái này Hạo Nguyệt hôm nay cũng thật là để hắn mở rộng tầm mắt. Hắn cũng coi là thật từng trải. Nhân loại, lại dám đối với chúng ta bán Long Sơn xuất thủ, các ngươi thật là muốn chết a. Một đạo hét lớn thanh âm từ đằng xa truyền đến, sau đó toàn bộ bán Long Sơn đều đi theo chấn động. Lúc này Bán Long Sơn, tất cả bán long tộc phảng phất tất cả đều xuất hiện. Lần này phiền toái a, hắn vừa rồi cái kia một chút đúng là uy lực rất lớn, nhưng tương tự, hắn cái kia một chút cũng đưa tới rất nhiều người chú ý a. Bán Long Sơn tổn thương bán long tộc đem cái kia một chút xem như là khiêu khích. Hồng Phượng bất đắc dĩ nói. Không sai. Hạo Nguyệt một kích kia, uy lực thật là vô cùng lớn, nhưng tương tự, bán long tộc sao có thể tha thứ nơi ở của mình bị người chém thành như vậy chứ, bọn hắn hiện tại cũng là tức giận. Muốn đem người xâm nhập trực tiếp xé nát. Đi Hạ Thiên nhìn thoáng qua hai người. Bọn hắn cũng tất cả đều là dựa theo kế hoạch, vọt thẳng vào chạy trốn thông đạo. Oanh! Nguy rồi! Vừa lao xuống đi không bao lâu, Hạ Thiên liền phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, đó chính là vừa rồi Hạo Nguyệt một kích này uy lực quá lớn, đem bọn hắn thông đạo cũng cho bổ ra, nói cách khác, bọn hắn cái lối đi này đã bại lộ. Quả nhiên! Bọn hắn vừa chạy ra ngoài, những cái kia bán long tộc người cũng tất cả đều vọt lên. Ngạch! Hạo Nguyệt cùng Lãnh Chiến hiển nhiên cũng đều phát hiện điểm này, lúc này Hạo Nguyệt cũng là cảm giác vô cùng xấu hổ. Không thể nói là Hạ Thiên nghĩ không đủ hoàn mỹ, mà là Hạ Thiên không biết Hạo Nguyệt có loại này bản sự, thế mà lập tức liền đem một ngọn núi bổ ra. Năng lực kinh khủng như vậy là hắn bất ngờ. Vì lẽ đó, dạng này biến số cũng liền xuất hiện. Không tốt, bọn hắn công kích đánh tới. Hồng Phượng nhắc nhở. Bán long tộc công kích trực tiếp thuận sơn động đánh tới, lúc này bọn hắn công kích cũng đều là gắt gao đuổi tại Hạ Thiên phía sau bọn hắn. Mà lại thông đạo cũng không phải là rất lớn, bọn hắn công kích căn bản cũng không cần nghĩ đến làm sao truy tung Hạ Thiên ba người bọn hắn. Mà lại phía sau bọn họ liên tục không ngừng công kích, cũng làm cho trong sơn động lực trùng kích càng lúc càng lớn. Như thế lớn lực trùng kích, nếu như bị đánh trúng, hậu quả kia chính là thiết tưởng không chịu nổi. Hạ Thiên trực tiếp bắt lấy Hạo Nguyệt cùng Lãnh Chiến thân thể chớ phản kháng. Hai người cũng là trực tiếp từ bỏ chống lại. Hai người bọn họ biết, Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không hại bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn cũng đều là một nháy mắt làm theo. Bạch! Hạ Thiên mang theo thân thể của bọn hắn khẽ động. Trong nháy mắt, thân thể của bọn hắn trực tiếp xuất hiện trên mặt đất. Vừa rồi loại tình huống kia, nếu như một mực chạy xuống đi, bọn hắn khẳng định là không có công kích của đối phương nhanh, mà lại phía sau bán long tộc cao thủ còn đang không ngừng tăng lực, công kích kia cũng sẽ càng lúc càng nhanh. Hiện tại, bọn hắn cũng coi là thoát ly nguy hiểm. Hạ Thiên, lá gan của các ngươi cũng quá lớn, nơi này chính là Bán Long Sơn, các ngươi lại dám ở đây dương oai. Địch Long nhìn thấy đại quân đã tới, hiện tại lực lượng cũng là vô cùng đủ. Hết chương 7881. Chương 7882 vậy ngươi thử nhìn một chút. Người đang ép tuy ô. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Chính là ý tứ này. Hiện tại Địch Long chính là như thế. Trước đó nhìn thấy Hạ Thiên, ngay cả đánh nhau dũng khí đều không có, trực tiếp lựa chọn chạy trốn, nhưng là bây giờ, vừa nhìn thấy giúp đỡ tới, lập tức cũng liền kiên cường đi lên, hắn hiện tại cũng coi là có núi dựa. Bất quá Vương Tâm tình huống hiện tại không phải rất tốt, vừa rồi thụ thương, để thân thể của hắn vô cùng không thoải mái. Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi đi Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem Địch Long? Thất bại. Trong mắt hắn, Địch Long là một cái thất bại người. Trước kia Địch Long là chúa tể một phương, thế nhưng là đằng sau Địch Long biểu hiện càng ngày càng kém, này cũng không đơn thuần là hắn thực lực vấn đề, hơn nữa còn cùng chính hắn xử lý sự tình thái độ có quan hệ. Hắn thế mà lựa chọn đi cùng Bắc Cực Lang Nha lăn lộn. Điểm này liền có thể để Hạ Thiên khinh bỉ cả đời. Tham Lang là Bắc Cực Lang Nha chủ nhân, mà Bắc Cực Lang Nha là Địch Long lão đại. Về phần Tham Lang, thì là Hạ Thiên cho tới nay thủ hạ bại tướng. Cái này để Địch Long cùng Hạ Thiên ở giữa, chênh lệch càng lúc càng lớn. Loại này chênh lệch là cường giả chi tâm vấn đề. Địch Long vứt bỏ mình lòng cường giả, vậy hắn muốn kiếm về liền không khả năng. Hạ Thiên, người thế mà còn dám như thế cản rỡ, người cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, nơi này chính là Bán Long Sơn, ở đây, vô số cao thủ, mà ngươi ở đây tiến hành công kích, đó chính là đối Bán Long Sơn lớn nhất khiêu khích, ngươi chính là cùng Bán Long Sơn tất cả bán long tộc là địch, hôm nay, ngươi tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi Bán Long Sơn. Địch Long la lớn. Lúc này chung quanh bán long tộc từng cái cũng tất cả đều là hung thần ác sát nhìn xem Hạ Thiên. Tựa như là địch long nói đồng dạng. Nơi này bán long tộc, hiện tại từng cái khí thế thật là rất đủ. Mà lại bọn hắn nhìn Hạ Thiên trong ánh mắt tràn đầy địch ý. Nhân loại. Lại tới đây, chính là khiêu khích với bọn họ. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không đi để ý tới cái này nhân loại vì sao lại đến bán long sơn, rốt cuộc muốn làm gì, hoặc là hướng về phía ai tới, những này đều không phải bọn hắn quan tâm, bọn hắn quan tâm nhất chính là nhân loại tới nơi này, liền phải chết. Muốn giết ta, vậy phải xem các ngươi có bản lãnh hay không, bất quá ngươi có thể tuyệt đối đừng chủ quan, chỉ cần cho ta bất luận cái gì một tia cơ hội, ta tuyệt đối sẽ trước hết giết ngươi. Hạ Thiên nhìn xem địch long nói. Đạp. Nghe được Hạ Thiên, địch long thân thể không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Đây là bản năng. Không phải hắn cố ý. Xung quanh những cái kia bán long tộc nhìn đến đây thời điểm, liền đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, hơn nữa nhìn đến địch long thân thể lui lại, từng cái cũng tất cả đều là có chút xem thường địch long. Hừ. Địch long trùng điệp hừ một tiếng, dùng để che giấu bối rối của mình, sau đó hắn cũng là la lớn bán long tộc các huynh đệ. Ta thừa nhận người này là hướng về phía ta tới, nhưng đã ta đã đi tới bán long tộc, vậy ta cho là mình chính là an toàn. Nếu như ta chết tại bán long sơn, vậy chúng ta bán long tộc thanh danh liền vứt sạch. Nếu để cho hắn giết ta về sau còn có thể sống được rời đi, vậy sau này bán long sơn liền không có bất kỳ uy tín. Đây chẳng phải là đang nói, về sau ai muốn giết bán long tộc, đều có thể đến bán long sơn động thủ, giết hết chúng ta bán long tộc người về sau trực tiếp rời đi. Đại nghĩa. Lúc này địch long cũng là đem đại nghĩa nói ra. Mà lại đem bán long sơn vinh dự cũng nói ra, hắn, quả nhiên là đốt lên chung quanh bán long tộc. Đã đi không nổi, vậy liền liều mạng đi, lãnh chiến nắm chặt vũ khí của mình, đồng thời ánh mắt của hắn cũng là một mực khóa chặt tại vương tâm trên thân, đó mới là hắn rất muốn nhất chém giết người. Vương tâm một ngày không chết, hắn liền cảm giác Đinh Nguyệt vong hồn một ngày đang khóc. Đinh Nguyệt là huynh đệ kết nghĩa của hắn. Hắn nhất định phải thay mình huynh đệ báo thù. Một hồi ta sẽ cho các ngươi tín hiệu, nhìn thấy tín hiệu của ta liền bay lên trên, có thể bay nhiều cao phi cao bao nhiêu, sau đó chạy trốn, không quản đằng sau chuyện gì phát sinh, đều không cần quay đầu. Hạ Thiên len lén đưa tin cho hai người bọn hắn cái. Nghe được Hạ Thiên, lãnh chiến sững sờ, sau đó gật đầu. Hạo Nguyệt không nói lời gì. Địch Long, ngươi lời hung ác nói rất trâu, cái kia lại có thể thế nào? Nơi này bán long tộc là sẽ không nghe ngươi một cái tiểu lâu la, mặc dù bọn hắn sẽ động thủ, nhưng cũng không phải vì ngươi mà chiến. Nếu như ngươi thật muốn giết chết ta, vậy liền hiện tại xông lên, ta giết ngươi về sau, bọn hắn hẳn là sẽ vì tôn nghiêm mà chiến đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Vậy liền nhìn xem chúng ta ai chết trước đi, địch long lạnh lùng nói. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, ánh mắt của hắn nhìn về phía chung quanh bán long tộc. Sau đó lớn tiếng nói ra, ta gọi Hạ Thiên, hôm nay ta tới đây, là hướng về phía địch long cùng vương tâm tới, vô ý đối địch với bán long tộc, chỉ cần các ngươi không nhúng tay vào, ta chém giết bọn hắn về sau liền rời đi, tuyệt đối sẽ không cùng bán long tộc có bất kỳ ma sát, mà lại vì biểu đạt áy náy, ta sẽ bồi thường bán long tộc giá trị mấy vạn ức vật tư, cũng có thể là biển sâu bảo vật, xem như là ta quấy rầy bán long tộc cùng hủy hoại nơi này vật bồi thường. Hạ Thiên cũng minh bạch. Mình đi vào người ta địa bàn giết người, vậy khẳng định là mình không đúng, tựa như là nếu có người đi Hạ Gia Thành giết người đồng dạng, hắn cũng sẽ không đồng ý. Vì lẽ đó hắn đưa ra bồi thường, mà lại bồi thường mức cũng là lớn vô cùng. Bán Long Sơn, há lại ngươi nói giết người liền giết người, địa phương ngươi cho chúng ta bán Long tộc rất thiếu tài phú sao, mà lại hắn vừa rồi giết chúng ta mấy đầu bán Long tộc cao thủ, chẳng lẽ ngươi muốn dựa vào ngươi một câu liền hóa giải sao? Một thân ảnh từ bên trong bay ra. Thanh âm này Hạ Thiên nhớ kỹ. Chính là trước đó la lên cái kia. Lúc này hắn cũng là trực tiếp đứng ở Hạ Thiên trước mặt, xung quanh những cái kia bán long tộc người tất cả đều đối với hắn có chút khom người. Tam vương một trong, độc long vương, địch long thấp giọng nói. Bất quá hắn cũng không có hành lễ. Ta thừa nhận bằng hữu của ta giết lầm bán long tộc, bất quá hắn công kích không dễ khống chế, đây là không có cách nào, bồi thường ta có thể thêm vào. Chỉ cần các ngươi không nhúng tay vào là được rồi. Hạ Thiên nói lần nữa. Ta nếu là không đồng ý đâu, độc long vương mặt không thay đổi nói. Vậy liền không có biện pháp, ta ý nghĩ rất đơn giản, nếu như có thể cùng hòa giải quyết, vậy chúng ta liền hòa bình giải quyết, nếu như không thể cùng hòa giải quyết, vậy cũng chỉ có thể đánh, ta Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không muốn gây sự, nhưng nếu quả như thật có việc, ta cũng tuyệt đối sẽ không sợ phiền phức, nếu như các ngươi thật chọc giận ta, vậy ta cam đoan, không chết không thôi. Hạ Thiên nói thẳng, loại thời điểm này, cũng không phải là hắn nhận sợ là có thể giải quyết. Ồ vậy là ngươi đang uy hiếp ta đi, ngươi liền không sợ ta hiện tại dẫn người giết ngươi? Độc Long Vương ánh mắt cũng là triệt để lạnh xuống. Không sợ, ngươi cũng có thể thử nhìn một chút, ta cũng không phải dễ giết như vậy, bất quá ngươi nếu là thật muốn động thủ, vậy sẽ phải chuẩn bị kỹ càng Bán Long Sơn bị ta hủy đi, tất cả Bán Long tộc bị ta chém giết hậu quả, đừng cho rằng ta đây là ta uy hiếp ngươi, ta chẳng qua là nhắc nhở. Hết chương 7882. Chương 7883 có cái gì là ta không dám? Người đang ép tuy ô. Kiên cường. Bên cạnh Lãnh Chiến cùng Hạo Nguyệt Chiến Thần cũng đều là lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Lãnh Chiến là biết Hạ Thiên, năm đó một mình hắn tại đối mặt toàn bộ Bách Gia cao thủ lúc, hắn cũng là thái độ như vậy, đó chính là vô cùng kiên cường, hắn tính cách của người này cũng là dạng này, không quản gặp được đối thủ như thế nào, hắn cũng sẽ không đi nhận sợ. Dù là nơi này có nhiều như vậy Bán Long tộc cao thủ, Hạ Thiên tôn chỉ cũng là vô cùng đơn giản, thà chết đứng, tuyệt không quỳ mà sống. Đây chính là hắn thái độ. Ngươi lại dám nói như vậy với ta, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Ta thế nhưng là Bán Long Sơn Tam Vương một trong, toàn bộ Bán Long Sơn tất cả Bán Long tộc đều sẽ nghe ta. Độc Long Vương nói thẳng. Thân phận của hắn, tại cái này Bán Long Sơn tuyệt đối là đứng đầu nhất. Không quản chung quanh là dạng gì Bán Long tộc, đều muốn đối với hắn rất cung kính. Nhưng bây giờ Hạ Thiên thế mà dùng uy hiếp, cảnh cáo giọng điệu tại nói chuyện cùng hắn. Đã bao nhiêu năm không người nào dám như thế khiêu khích Bán Long tộc. Hiện tại, hắn tại trong lòng của mình, đã cho Hạ Thiên tuyên án tử hình. Trên thế giới này, có cái gì là ta không dám? Làm Hạ Thiên lắc đầu. Cùng lúc đó, tay phải của hắn vung lên. Hồng Ưng lúc này xuất hiện ở trong tay của hắn, tại thời khắc này, Hồng Ưng cũng là ở trong tay của hắn phát sinh biến hóa cực lớn. Huyết sắc đỏ tươi, phảng phất là tham lam nhìn xem chung quanh những này Bán Long tộc đồng dạng. Bán Long tộc người, mỗi một cái đều là phi thường đặc thù. Bọn hắn những người này, đều là có Long tộc huyết mạch, mà Hồng Ưng đối Long tộc máu tươi thế nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng, thậm chí hình như là tham lam nhìn xem những này Bán Long tộc. Muốn đem những này Bán Long tộc tất cả đều thôn vệ hết đồng dạng. Tốt, rất tốt, người bây giờ thật là chọc giận ta, người biết chọc giận của ta đại giới sao? Độc Long Vương hung tợn nhìn xem trước mặt Hạ Thiên, đã rất nhiều năm không người nào dám như thế khiêu khích hắn. Thậm chí thế giới này đều để hắn có chút cảm giác nhàm chán. Nhưng bây giờ tốt, hiện tại lại có người dám khiêu khích hắn, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Lúc này, hắn cũng là đi về phía trước hai bước. Ta đã dám làm, vậy ta liền muốn tốt hết thảy, không quản là dạng gì hậu quả, ta đều gánh chịu lên, bất quá ngươi cũng phải nghĩ rõ ràng, trêu chọc ta hậu quả ngươi đến cùng có thể hay không gánh chịu lên. Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Hắn cũng không phải đang nói khoác lác. Đối mặt Bán Long tộc Tam Vương một trong, hắn chẳng những không có mảy may nhận sợ, ngược lại là vô cùng chủ động, thậm chí có thể nói, hắn tại nhìn xuống trước mặt cái này Bán Long tộc Độc Long Vương. Muốn chết Độc Long Vương đối không khí thổi một ngụm. Đây chính là hắn thường dùng thủ đoạn. Long tức. Mặc dù hắn chỉ là Bán Long tộc, nhưng hắn cũng có được cùng loại với Long tức năng lực giống nhau. Bất quá hắn phun ra ngoài cũng không phải là Long tức, mà là khí độc, đây mới thực là khí độc, tại cái này khí độc bay ra ngoài thời điểm, nháy mắt đem Hạ Thiên bao phủ ở bên trong. Hắn đối với mình khí độc vô cùng tự tin. Nhân loại bình thường cao thủ bị độc khí của hắn ăn mòn, rất nhanh liền sẽ hóa thành một bãi độc thủy, toàn bộ thân thể đều sẽ bị ăn mòn rơi. Ngươi sẽ cảm giác thân thể của ngươi từng chút một tê liệt, sau đó thân thể của ngươi bắt đầu bị ăn mòn, đầu tiên là huyết nhục của ngươi, sau đó là xương cốt của ngươi, cuối cùng là nội tạng của ngươi cùng đan điền, toàn bộ bị ăn mòn, cuối cùng hóa thành một bãi độc thủy. Đây chính là chiêu chọc ta Hạ Tràng, đừng nghĩ đến phản kháng, cũng không cần nghĩ đến lực phòng ngự của mình mạnh bao nhiêu. Liền xem như phổ thông Bán Long tộc cùng Á Long tộc nếu như chúng chiêu, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Độc Long Vương phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Nguyên bản hắn còn cho rằng Hạ Thiên sẽ có chống cự. nhưng nhìn đến Hạ Thiên trúng chiêu thời điểm, hắn cũng liền hoàn toàn xem thường Hạ Thiên. Trước mặt cái này nhân loại quả thực chính là không có cho hắn mảy may áp lực a. Phế vật. Cùng trước đó xông lầm người tới chỗ này loại đồng dạng, đều là phế vật mà thôi. Biến mất. Phảng phất là đang đánh mặt đồng dạng, Hạ Thiên chung quanh tất cả khí độc nháy mắt biến mất, trực tiếp bị hắn vòng xoáy đan điền nuốt chửng lấy mất, hiện tại hắn vòng xoáy đan điền cùng trước đó đã hoàn toàn không đồng dạng. Hiện tại Hạ Thiên vòng xoáy đan điền đã thôn phệ hết trước đó cái kia xoáy nước lớn, mặc dù cũng không hề hoàn toàn đạt tới trước đó vòng xoáy lớn lớn nhỏ, nhưng bây giờ vòng xoáy đan điền cũng so trước kia lớn hơn quá nhiều, mà lại càng thêm vững chắc. Chủ yếu nhất là, trải qua lần trước trận chiến kia, cái này vòng xoáy đan điền đã thấy đi theo Hạ Thiên chỗ tốt, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng càng là toàn tâm toàn ý phối hợp Hạ Thiên. Trước đó vòng xoáy đan điền đối Hạ Thiên phục tùng độ chỉ có 95. Nhưng trải qua lần trước cùng vòng xoáy lớn một trận chiến, hắn đối Hạ Thiên phục tùng độ đã là 100%. Lúc này, Hạ Thiên xung quanh tất cả khí độc tất cả đều bị hút vào đến hắn vòng xoáy trong đan điền. Cái gì tại tất cả khí độc tất cả đều biến mất một khắc này, Độc Long Vương cả người tất cả giật mình, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Vì cái gì mình long tức thế mà một chút tác dụng đều không có. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên mở ra miệng của mình, học hắn bộ dáng đối bên cạnh những cái kia Á Long tộc hộ vệ thở ra một hơi. Không đúng, Độc Long Vương lập tức sững sờ, đây không phải học hắn bộ dáng, mà là phương thức công kích cùng hắn giống nhau như đúc, liền khí độc cũng là giống nhau như đúc. Bên cạnh mấy đầu Á Long tộc thân thể nháy mắt bị khí độc thôn phệ. Ngươi thật đúng là không có gạt ta a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, lúc này bên cạnh cái kia mấy đầu Á Long tộc thân thể đã bắt đầu sụi lơ xuống dưới, cuối cùng biến thành một vò độc thủy. Cái này cùng Độc Long Vương nói giống nhau như đúc. Hiện tại Độc Long Vương sắc mặt tái xanh. Hắn cảm giác Hạ Thiên chính là đang trêu đùa hắn. Độc Long Vương, cái này Hạ Thiên không đơn giản, mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn, nếu không sẽ xuất hiện biến cố. Địch Long đi lên phía trước nói. Một nháy mắt, Độc Long Vương ánh mắt nhìn về phía Địch Long. Độc Long Vương trong hai mắt đều là sát khí. Cái ánh mắt này, để Địch Long đáy lòng phát lạnh. Cút, Độc Long Vương lạnh lùng nói. Đây hết thảy đều là bởi vì Địch Long bắt đầu, hắn đối Địch Long nhưng không có ấn tượng tốt gì, nếu như không phải Địch Long thân phận đặc thù, hắn chắc chắn sẽ không thu lưu Địch Long cùng một người khác loại. Hiện tại Địch Long lại dám dạy hắn làm việc. Cái này để hắn vô cùng khó chịu. Lúc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía trước mặt Hạ Thiên, tốt, rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta, tiếp xuống, ta sẽ cho ngươi biết, Bán Long tộc khủng bố. Tức giận, hắn cảm giác mình bị một nhân loại trêu đùa. Đây quả thực là sỉ nhục. Hắn hiện tại muốn dùng đối phương máu tươi đến rửa sạch hắn sỉ nhục. Bán Long tộc, nói trắng ra là, cũng chính là huyết thống không thuần Long tộc mà thôi. Ta cảm thấy không có gì có thể lấy kiêu ngạo, mà lại ta cho rằng, ngươi hẳn là nghe Địch Long, bởi vì ta không phải ngươi có thể trêu chọc nổi, nếu như ngươi nhất định phải đi tìm cái chết, vậy ta không ngại đào ra rồng, rút gân rồng, ăn thịt rồng. Hết chương 7883. Chương 7884 xuất chiến. Người đang ép FTO. Làm càn. Độc Long Vương đại quát một tiếng. Hắn lúc này là thật có chút tức giận, trên mặt của hắn tất cả đều là lửa giận, Hạ Thiên lời nói mới rồi, đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, giờ khắc này, hắn là nhất định phải chém giết Hạ Thiên. Tức giận dạng này mới đúng a, tức giận một điểm, mới có thể để cho ta nhìn thấy các ngươi Bán Long tộc có bản lãnh gì, đúng, chung quanh Bán Long tộc cùng lên đi, hắn một cái không đủ ta đánh. Hạ Thiên khiêu khích nói. Theo vừa rồi bắt đầu, hắn chính là đang cố ý khiêu khích Độc Long Vương. Hắn nói là để chung quanh Bán Long tộc cùng tiến lên, nhưng Độc Long Vương tốt như vậy mặt mũi, hắn làm sao có thể để xung quanh Bán Long tộc người cùng tiến lên đâu, lại thêm hắn như vậy không thích Địch Long. Địch Long mới vừa nói cùng tiến lên, vậy hắn liền càng không thể sẽ để cho chung quanh Bán Long tộc cùng nhau lên. Nếu không hắn chẳng phải là nghe Địch Long. Loại chuyện này hắn là tuyệt đối không thể cho phép phát sinh. Một cái nhân loại nho nhỏ, ta một người là đủ rồi. Độc Long Vương thân thể khẽ động, trực tiếp huyễn hóa bản thể, trước đó hắn vẫn luôn là lấy nhân loại hình thái cùng Hạ Thiên đối thoại. Hiện tại, hắn rốt cục phóng xuất ra bản thể. Hắn muốn cùng Hạ Thiên tiến hành một trận chiến, đem Hạ Thiên triệt để diệt sát ở đây, để Hạ Thiên biết cái gì gọi là hối hận. Đương nhiên, hối hận cũng vô ích. Khiêu khích hắn, khiêu khích bán long tộc hạ tràng cũng chỉ có một, đó chính là tử vong. Hắn tuyệt đối sẽ không cho Hạ Thiên bất kỳ cơ hội nào. Oanh! Độc Long Vương thân thể cũng không phải là rất cao lớn, chỉ có dài hơn 200 thước, so bình thường yêu thú đều muốn nhỏ rất nhiều, nhưng Hạ Thiên nhìn thấy, hắn toàn bộ thân hình phía trên tràn đầy lực lượng. Bạo tạc tính chất lực lượng. Loại lực lượng này bao khỏa hắn toàn thân. Có thể nói, không quản là công kích, vẫn là lực lượng phòng ngự, đều là phi thường đáng sợ. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên theo trên người hắn thấy được tiên lực lượng. Nói cách khác, cái này Độc Long Vương, là độ kiếp thành công bán long tộc. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Độc Long Vương có thể trở thành nơi này tam vương một trong, bán long tộc muốn độ kiếp, đây chính là so long tộc khó khăn rất nhiều, bọn hắn không quản thân thể cái gì bộ vị, đều không có long tộc cường hãn. Nhưng thiên kiếp uy lực lại cũng không so long tộc thiên kiếp nhỏ. So với nhân loại thiên kiếp phải lớn rất nhiều. Có thể độ kiếp thiên kiếp bán long tộc. Vậy coi như là long tộc cũng không thể không thừa nhận thiên phú của bọn hắn. Có thể, lại là độ kiếp thành công. Hạ Thiên tán thưởng nói, cái này Độc Long Vương độ kiếp thành công cùng địch long nhưng khác biệt, mặc dù bây giờ địch long cũng là tán tiên. Nhưng trên thực tế, hắn đã từ bỏ mình bán long tộc nhục thân. Là tu luyện thần hồn người. Mà Độc Long Vương tắc là dựa vào mình nhục thân độ kiếp. Hắn sau khi độ kiếp nhục thân cũng là càng thêm khủng bố. Toàn phương diện tăng cường. Hừ, người vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu độ kiếp thành công bán long tộc đến tột cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Độc Long Vương cái kia to lớn hai mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Hắn mới mở miệng, chung quanh khí tức tất cả đều bị vỡ vụn. Thật sao vậy, liền để ta thưởng thức một chút sau khi độ kiếp bán long tộc bản sự đi. Hạ Thiên sau đó nhìn thoáng qua địch long, hy vọng không cần giống như hắn phế vật, chỉ biết là khắp nơi chạy trốn tìm chỗ dựa. Hừ. Địch long hừ một tiếng, bất quá cái gì cũng không nói. Loại thời điểm này, hắn nhìn xem Hạ Thiên chết liền tốt, mặc dù Độc Long Vương phi thường cuồng vọng, nhưng hắn cho rằng, bất kể như thế nào, Hạ Thiên cũng không thể còn sống rời đi bán long sơn. Độc Long Vương thích trang bê, hắn liền để Độc Long Vương trang bê tốt. Chờ một lát Độc Long Vương tại Hạ Thiên trong tay ăn thiệt thòi liền tốt, hắn nhưng là biết Hạ Thiên thủ đoạn, Độc Long Vương cương mới như vậy nói chuyện cùng hắn, để hắn vô cùng khó chịu, hắn cũng muốn nhìn xem Độc Long Vương ăn thiệt thòi. Hắn mới sẽ không lại đi nhắc nhở Độc Long Vương. Độc Long Vương loại này cuồng vọng tự đại tính cách, nên nhận trừng phạt. Nên để hắn bị Hạ Thiên tính toán. Nhân loại, tiếp xuống ngươi liền sẽ biết ta Độc Long Vương đáng sợ. Ta sẽ để cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là luyện ngục. Độc Long Vương thân thể cũng là vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hồng ưng. Hạ Thiên tay phải hất lên, to lớn hồng ưng vọt thẳng ra ngoài. Độc Long Vương thân thể thậm chí còn không có hồng ưng cái đầu lớn, mà lại hồng ưng hiện tại cũng là vô cùng hưng phấn, phảng phất như là đối Độc Long Vương máu tươi khát vọng đồng dạng. Oanh. To lớn hồng ưng, trực tiếp đụng vào Độc Long Vương trên thân. Độc Long Vương cũng là sử dụng tiên lực lượng chặn lại hồng ưng xung kích. Bất quá Hạ Thiên cũng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới phải dựa vào hồng ưng đi đánh bại Độc Long Vương. Mà là dẫn dụ. Độc Long Vương loại này tự ngạo người, nhìn thấy cái đầu so với hắn lớn hồng ưng, khẳng định là sẽ dùng lực lượng trực tiếp va chạm nát, hắn cũng sẽ cho rằng đây chính là Hạ Thiên công kích. Mà trên thực tế, lúc này Hạ Thiên đã vò tới trên người hắn. Hạ Thiên chiến đấu. Cho tới bây giờ đều không tồn tại vô dụng công kích, hắn chỉ cần là phát động công kích, vậy hắn công kích liền nhất định là hữu dụng. Tựa như là hiện tại công kích đồng dạng. Hồng ưng là tấn công chính diện. Mà trên thực tế, hắn đã vào tới Độc Long Vương trên thân. Hồng Phượng, tìm cho ta, Hạ Thiên nói. Hồng Phượng cũng là nháy mắt khóa chặt hai khối vảy ngược phía dưới khối kia là thật, phía trên khối kia là ngụy trang, chẳng những là ngụy trang. Mà lại nội bộ còn có cơ quan, nếu như ngươi đụng cái này vảy ngược, ngươi liền thảm rồi. Phía dưới vảy ngược. Hạ Thiên cũng là nháy mắt khóa chặt cái kia phiến vảy ngược. Thiên Long áo giáp nháy mắt xuất hiện ở trên người hắn. Bạch! Thân thể của hắn cũng là trực tiếp xuất hiện tại cái kia phiến vảy ngược phía trên. Cùng long tộc hoặc là bán long tộc chiến đấu, nếu như đi cùng đối phương lân phiến chiến đấu, vậy cơ hồ là không có khả năng thắng, lại vũ khí sắc bén, muốn mở ra vảy rồng cũng là phi thường phí sức. Vì lẽ đó nhất định phải tìm kiếm nhược điểm của bọn hắn tiến hành công kích. Hiện tại Hạ Thiên chính là đang tìm kiếm nhược điểm của đối phương, cũng chính là vảy ngược vị trí. Cái gì Độc Long Vương cũng là nháy mắt giật mình, hắn đã cảm ứng được trên người Hạ Thiên, lúc này hắn mới biết được mình trúng kế, có thể đã tới đã không kịp, quá nhanh. Hạ Thiên đã đi tới hắn cái kia phiến vảy ngược phía trên. Bất quá hắn đối với mình vảy ngược phòng ngự cũng là phi thường tự tin, đừng tưởng rằng ngươi biết ta vảy ngược vị trí liền có thể thế nào, không có cường đại lực lượng cơ thể, ngươi là không phá nổi ta vảy ngược phòng ngự. Công kích của hắn cũng đi theo đánh qua. Muốn trực tiếp đem Hạ Thiên nát ở trên người hắn. Phốc. Phảng phất là vì nhanh chóng đánh mặt đồng dạng. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống. Một đạo huyết quang xuất hiện ở trên người hắn. Lân phiến. Nghịch lân của hắn bị Hạ Thiên gắng gượng kéo xuống tới. Nhục thể 10 cấp lực lượng, lại thêm thiên long tiên áo giáp tăng thêm, làm sao lại bắt không được nghịch lân của hắn đâu. Lúc này Hạ Thiên cũng là nháy mắt đem công kích của mình đánh tới. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. A. Độc Long Vương trong miệng phát ra gào thảm thanh âm. Máu tươi nhỏ xuống tại thiên long tiên áo giáp phía trên, ngân sắc thiên long tiên áo giáp, phía trên cũng là biến thành một tia huyết hồng sắc, phía trên xuất hiện rõ ràng đường vân. Hết chương 7884. Chương 7885 hủy đi bán long sơn. Người đang FTO. Cái gì chung quanh bán long tộc cũng đều là giật mình, chẳng ai ngờ rằng, cái này nhân loại thế mà tại giao thủ một hiệp, trực tiếp đả thương Độc Long Vương. Hừ. Địch Long cười khinh bỉ, hắn nhân sinh lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên chiếm ưu thế mà trong lòng cao hứng. Bởi vì hắn càng không nhìn nổi cái này Độc Long Vương hảo. Cái này Độc Long Vương cương mới lại dám đối với hắn như vậy, hắn cũng đã sớm ngờ tới Độc Long Vương sẽ có dạng này hạ tràng. Hắn thừa nhận Độc Long Vương thực lực mạnh hơn hắn. Nhưng xem thường Hạ Thiên người hạ tràng sẽ là cái dạng gì, hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Hắn không chỉ một lần nhìn thấy những cái kia xem thường Hạ Thiên người, cuối cùng đến tột cùng là có bao nhiêu thảm, hắn cũng là một thành viên trong đó. Vì lẽ đó theo vừa mới bắt đầu Độc Long Vương cùng Hạ Thiên thời điểm chiến đấu, Địch Long cũng đã nghĩ đến Độc Long Vương sẽ có dạng này hạ tràng. Oanh! Độc Long Vương cũng vẫn là nhân vật hung ác. Lúc này trong cơ thể của hắn bạo phát ra vô tận tiên lực lượng. Bạch! Hạ Thiên nhìn thấy tiên lực lượng bạo phát đi ra thời điểm, hắn cũng là trực tiếp tiến hành né tránh. Hắn hiện tại có thể gánh không được tiên lực lượng xung kích. Nhân loại, ta giết ngươi! Độc Long Vương vảy ngược bị nhổ, thực lực của hắn nháy mắt bị suy yếu một nửa trở lên, may mắn hắn phản ứng nhanh, nếu không hắn hiện tại liền đã bị thương nặng. Sỉ nhục! Đối với hắn mà nói, đây là to lớn sỉ nhục. Hắn nhất định phải rửa sạch mình sỉ nhục. Hắn muốn để đối phương biết, xem thường mình đại giới. Một nháy mắt. Hắn tất cả vảy rồng tất cả đều dựng lên. Vô số nọc độc tất cả đều xông về Hạ Thiên. Mà lại những này nọc độc, tất cả đều là bao khỏa tiên lực lượng nọc độc. Mỗi một giọt nọc độc, đều có thể nhẹ nhõm chém giết nhân loại cao thủ. Đáng sợ. Đây chính là hắn đáng sợ nhất công kích. Không được Hạ Thiên tay phải vung lên, muốn sử dụng vô cực. Không thể sử dụng vô cực, hiện tại loại tràng diện này, sử dụng vô cực, cái kia lớn nhất bảo mệnh át chủ bài liền không có. Ta vừa rồi phát hiện, thiên long tiên áo giáp phát sinh biến hóa, ngươi thử một chút để thiên long tiên áo giáp kháng trụ tiên lực lượng, sau đó ngươi đi hóa giải tiên lực lượng bên trong bao khỏa nọc độc. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên cũng không có chút do dự nào. Tại hắn lui lại thời điểm, hắn cũng là để vòng xoáy đan điền nhanh chóng xoay tròn. Tại Hạ Thiên thời điểm chiến đấu, Hồng Phượng là quan sát xung quanh hết thảy tình huống, bao quát chính Hạ Thiên tình huống, vừa rồi liền chính Hạ Thiên đều không có phát hiện thiên long tiên áo giáp bên trên biến hóa, nhưng Hồng Phượng lại chú ý tới. Lúc này thiên long tiên áo giáp bên trên xuất hiện rõ ràng đường vân. Phốc! Làm Độc Long Vương công kích đánh trên người Hạ Thiên một khắc này. Hạ Thiên nhìn thấy, trên người mình đường vân một cái thoáng hiện, trực tiếp đem tất cả tiên lực lượng tất cả đều triệt tiêu. Sau đó những cái kia nọc độc đều bị Hạ Thiên hút vào đến mình vòng xoáy trong đan điền. Hóa giải. Hoàn mỹ hóa giải. Ha ha, Thiên Long tiên áo giáp, nguyên lai là muốn long huyết. Hạ Thiên nội tâm quả thực chính là muốn cười nở hoa rồi, trước đó cái kia cự mãng liền nói cho hắn, cái này Thiên Long tiên áo giáp uy lực chân chính rất lớn, một cái đế cấp 20 phẩm người, liền có thể dùng hắn đánh giết độ kiếp cao thủ, hơn nữa còn là số lớn. Nhưng lại không ai có thể giải khai Thiên Long tiên áo giáp bí mật. Thậm chí mặc đều mặc không lên. Nhưng Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên chẳng những có thể lấy mặc vào Thiên Long tiên áo giáp, hơn nữa còn tìm được bí mật này. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai Thiên Long tiên áo giáp là cần long huyết mới có thể mở ra. Vừa rồi. Hạ Thiên Thiên Long tiên áo giáp bên trên đầy dính độc long vương máu tươi, sau đó liền mở ra. Thế mà ngay cả tiên lực lượng đều có thể ngăn cản. Cho tới nay, Hạ Thiên sợ nhất chính là tiên lực lượng, bởi vì hắn không có độ kiếp, vì lẽ đó hắn hoàn toàn không phải có được tiên lực lượng người đối thủ, nhưng là bây giờ khác biệt. Hắn phát hiện Thiên Long tiên áo giáp bí mật. Hiện tại, hắn có thể dựa vào Thiên Long tiên áo giáp chống cự tiên lực lượng. Vậy sau này hắn còn sợ ai? Đã có rất nhiều lần, hắn bởi vì đối phương có được tiên lực lượng mà không được nhượng bộ. Bởi vì hắn biết, mình không chống lại được tiên lực lượng, một khi bị đánh trúng, cái kia sự tình phía sau liền không cách nào tưởng tượng. Thế nhưng là từ nay về sau, hắn tựa hồ cũng không cần sợ hãi tiên lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn nhất định phải có được long huyết. Chỉ cần có long huyết, vậy hắn liền có thể sử dụng Thiên Long tiên áo giáp. Mở ra Thiên Long tiên áo giáp ẩn tàng lực lượng. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng độc long vương trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng, người trước mặt này loại là chuyện gì xảy ra, vì cái gì hắn có thể nhanh chóng đi vào trên người mình, vì cái gì hắn có thể nháy mắt phân biệt ra được mình cái nào vảy ngược là thật người bình thường, tuyệt đối sẽ phóng tới phía trên vảy ngược mới đúng, có thể Hạ Thiên vào thẳng lấy hắn phía dưới vảy ngược đi, chẳng lẽ là Hạ Thiên vận khí tốt. Có thể vảy ngược của mình là phi thường kiên cố, muốn kéo xuống nghịch lân của hắn. Cái kia đến tột cùng là cần sức mạnh khủng bố cỡ nào a? Quả thực chính là không cách nào tưởng tượng. Mà lại mình loại kia phản kích quả thực chính là tất sát. Nhưng đối phương thế mà còn có thể nhẹ nhõm hóa giải. Hiu hiu hiu. Lúc này, hắn vừa rồi bay ra ngoài những cái kia nọc độc cũng là theo Hạ Thiên thể nội bay ra, bắn về phía bốn phương tám hướng những cái kia bán long tộc. Mà tại thời khắc này, ánh mắt của hắn thấy được địch long. Địch Long ánh mắt nhìn hắn, hiển nhiên là tràn đầy trào phúng. Bị âm. Lúc này hắn cũng minh bạch, nguyên lai Địch Long đã sớm biết, có thể Địch Long cũng không có nói cho hắn biết đây hết thảy. Cái này chứng minh, Địch Long là đoán ra tốt âm hắn, lần này hắn chẳng những tổn thất rất nặng, mà lại mất mặt quá mức rồi. Hắn nhưng là bán Long Sơn Tam Vương một trong, Độc Long Vương. Người như hắn, là phi thường sĩ diện. Hiện tại ngay trước hắn nhiều như vậy thủ hạ trước mặt, hắn bị một nhân loại kích thương, loại chuyện này khẳng định là không chịu được. Nhân loại, ngươi nhất định phải chết, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Độc Long Vương phẫn nộ hô. Lúc này, xung quanh những cái kia bán long tộc người cũng tất cả đều tại thời khắc này vọt lên. Phiền toái a, ngươi đã thương Độc Long Vương cũng biết mình không thể nào là đối thủ của ngươi. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là muốn dựa vào tất cả mọi người cùng nhau lực lượng đánh bại ngươi. Hồng Phượng nói. Không có việc gì, Hạ Thiên thân thể khẽ động, sau đó nhìn về phía Độc Long Vương nhận sợ rồi rất tốt, dù sao từ vừa mới bắt đầu, ta cũng là để các ngươi người cùng tiến lên, mà không phải cùng ngươi đơn đấu. Nhìn xuống. Hạ Thiên lúc này cũng là nhìn xuống Độc Long Vương. Hiện tại Độc Long Vương đã là bại tướng dưới tay hắn. Nhân loại. Ngươi không nên quá cản rỡ, ném Long Vương tức giận thầm nghĩ. Ta liền cản rỡ, ngươi lại có thể thế nào ta nhắc nhở qua ngươi, đừng tới trêu chọc ta, ngươi nhất định phải đến trêu chọc ta, vậy ta hiện tại nhắc nhở lần nữa ngươi, nếu như ngươi còn dám trêu chọc ta, ngăn cản ta giết Địch Long, vậy ta sẽ phá hủy các ngươi bán Long Sơn. Hạ Thiên lần nữa cảnh cáo nói. Lần trước hắn đã cảnh cáo một lần. Lần này, hắn cũng là lần nữa cảnh cáo Độc Long Vương. Nếu như Độc Long Vương lần nữa trêu chọc hắn, vậy hắn cũng sẽ thật đi làm theo. Uy hiếp ta, Ngươi thế mà còn dám uy hiếp ta, tốt, vậy liền để ta xem một chút, ngươi làm sao hủy chúng ta Bán Long Sơn. Hết chương 7885. Chương 7886 ngu xuẩn. Người đang FTO. Độc Long Vương bị Hạ Thiên đánh bại, hắn đã thật mất mặt, hiện tại còn bị Hạ Thiên uy hiếp, nói muốn tiêu diệt Bán Long Sơn, cái này để hắn nhịn không được, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Nếu như hắn hiện tại nhận sợ, vậy hắn về sau cũng không cần làm Bán Long Sơn Tam Vương. Tốt, đã đây là chính các ngươi lựa chọn, thì nên trách không được ta. Hạ Thiên tay phải giơ lên cao cao, cùng lúc đó, tử cầu xuất hiện ở trong tay của hắn, Hạ Thiên hiện tại đã rất ít sử dụng tử cầu. Một mặt là sử dụng tử cầu hữu thương thiên hòa, một mặt khác cũng là bởi vì không có cơ hội sử dụng. Bởi vì đối thủ của hắn hiện tại đồng dạng đều là sau khi độ kiếp cao thủ, một chiêu này đối với sau khi độ kiếp cao thủ đến nói không có chỗ ích lợi gì, mà lại đối phương một khi lựa chọn chạy trốn, hắn cũng đánh chúng không được. Một chiêu này càng thêm thích hợp. Bởi vì hắn chỉ là muốn hủy Bán Long Sơn, mà không phải diệt đi Bán Long tộc. Vậy cái này quản dụng nhất chính là tử cầu. Uy hiếp. Hạ Thiên minh bạch, không quản ngươi nói dạng gì lời hung ác, đối phương cũng sẽ không sợ ngươi, trừ phi ngươi thật làm cho đối phương cảm thấy khủng bố. Tựa như là Thiên Nhai Thương Hội đồng dạng. Chính là bởi vì Hạ Thiên triệt để trấn nhiếp Thiên Nhai Thương Hội, vì lẽ đó Thiên Nhai Thương Hội mới không dám làm loạn. Hiện tại Bán Long tộc cũng giống như vậy. Mặc dù Hạ Thiên biết Bán Long tộc không phải dễ dàng như vậy trấn nhiếp, nhưng nếu như hắn thật hủy đi Bán Long Sơn, tối thiểu nhất Địch Long bọn hắn muốn tiếp tục chờ đợi ở đây liền khó khăn. Lại thêm vừa rồi Địch Long cố ý không nhắc nhở Độc Long Vương. Vì lẽ đó, chờ lần chiến đấu này kết thúc về sau, Độc Long Vương cũng nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua Địch Long. Vì lẽ đó một trận chiến này, bất kể thế nào đánh, đều là Hạ Thiên thắng. 3. Tại tử hình tròn thành giờ khắc này, Địch Long cùng Vương Tâm tất cả giật mình nhanh lên công kích hắn, dùng tiên lực lượng công kích hắn, không thể để cho hắn cái này tử cầu thành hình, nếu không liền hỏng. Hai người bọn họ đều là biết cái này tử cầu uy lực đến cùng là lớn bao nhiêu. Nếu quả như thật để Hạ Thiên đem cái này tử cầu uy lực tất cả đều đánh ra tới, vậy sẽ là không cách nào tưởng tượng uy lực. Lần trước Hạ Thiên dùng một chiêu này, kém một chút liền đem Bách ra cho trực tiếp diệt. Ngay lúc đó tràng diện phi thường khủng bố. Bọn hắn đến bây giờ đều sợ hãi Hạ Thiên cái này tử cầu. Ngươi cầm miệng cho ta, qua đi ta lại thu thập ngươi. Độc Long Vương vung tay lên tất cả mọi người nghe lệnh, giết cho ta, cùng tiến lên, giết bọn hắn cho ta mấy cái. Độc Long Vương nguyên bản liền nhìn Địch Long rất khó chịu. Hiện tại hắn cũng liền càng thêm khó chịu. Giết. Chung quanh Bán Long tộc cũng tất cả đều là bắt đầu sử dụng mình cùng loại với Long tức đồng dạng công kích bắt đầu công kích. Bọn hắn cho rằng, nhiều như vậy Bán Long tộc cùng Á Long tộc cùng một chỗ công kích, chỉ cần bọn hắn đem tất cả công kích đều đánh về phía ở giữa. Cái kia Hạ Thiên ba người bọn hắn liền không chỗ có thể trốn, hiện tại nơi này, liền sẽ đem bọn hắn ba cái trực tiếp vây chết. Ở đây, ba người bọn hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngu xuẩn, các người đều là ngu xuẩn, các người không đi, ta đi trước. Địch Long lớn tiếng mắng, hắn lần này là thật nhắc nhở. Thế nhưng là những này Bán Long tộc người căn bản cũng không nghe hắn, bọn hắn rất cố chấp, cứ như vậy sử dụng công kích từ xa đánh về phía Hạ Thiên. Vương Tâm nhìn thấy tình huống như vậy, cũng là ngay lập tức chạy tới Địch Long bên người, chúng ta làm sao bây giờ? Trước tránh thoát lần này công kích đi, đám ngu xuẩn này, đã nói không thông. Địch Long sau khi nói xong trực tiếp cùng Vương Tâm hai người hướng về phía trước chạy đi. Hai người bọn họ tốc độ nhanh vô cùng. Ông! Tử cầu lực lượng cũng là trong nháy mắt trực tiếp biến lớn. Mặc dù bọn hắn công kích rất mạnh, có thể Hạ Thiên cũng không phải là trực tiếp dựa vào tử cầu hấp thu, hắn là dựa vào mình vòng xoáy đan điền tiến hành tiêu hóa, sau đó đem lực lượng chảy vào tử cầu bên trong. Hiện tại hắn vòng xoáy đan điền tiêu hóa lực lượng so trước đó mạnh gấp mấy trăm lần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì lẽ đó hiện tại tiêu hóa lực lượng thời điểm cũng là so trước đó nhanh hơn. Nhìn thấy tử cầu nháy mắt biến lớn, Độc Long Vương cũng là cả kinh, hắn bây giờ nghĩ lên Địch Long lời nói mới rồi, hắn rốt cuộc minh bạch Địch Long là có ý gì, bất quá vừa rồi hắn ngay tại nổi nóng, vì lẽ đó hắn cũng không có đi nghe Địch Long. Nhưng bây giờ, hắn muốn cải biến đã không thể nào. Hắn mới không muốn đi hướng Địch Long nhận lầm. Tiên lực lượng. Lúc này trong cơ thể của hắn bạo phát ra cường đại tiên lực lượng, hắn muốn sử dụng tiên lực lượng trực tiếp đánh tan Hạ Thiên cái này tử cầu. Hắn thấy, không quản Hạ Thiên phóng ra công kích là dạng gì, nhưng chỉ cần hắn sử dụng tiên lực lượng, vậy liền có thể đem Hạ Thiên chém giết ở đây. Chém giết Hạ Thiên. Cái kia Hạ Thiên tử cầu cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hắn chỉ lo công kích của mình, cũng không có để xung quanh những người kia công kích dừng lại, vì lẽ đó lúc này những người kia công kích cũng là liên tục không ngừng tiến hành. Tử cầu cũng là càng lúc càng lớn. Tử cầu còn là lần đầu tiên biến lớn nhanh như vậy à? Hạ Thiên cảm khái nói. Nhìn trong tay mình tử cầu đang không ngừng biến lớn, tâm tình của hắn cũng là phi thường tốt. Hắn sợ nhất chính là tử cầu tại còn không có biến lớn thời điểm, liền đã bị đối phương làm hỏng. Là những người này xuẩn, chết sĩ diện, nếu như bọn hắn vừa mới bắt đầu liền nghe Địch Long, vậy thì phiền toái, mà lại bọn hắn công kích quá mạnh, lại thêm vòng xoáy đan điền hiện tại tiêu hóa năng lực quá kinh khủng, vì lẽ đó tử cầu mới có thể biến lớn nhanh như vậy. Hồng Phượng giải thích nói. Ông! Tử cầu bên trong truyền ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Hiện tại, xung quanh thanh âm đã vượt qua người có thể nghe được cực hạn, bọn hắn đã nghe không được xung quanh bất kỳ thanh âm nào. Hạo Nguyệt chiến thần ở nơi đó cũng nhìn trợn tròn mắt. Mặc dù hắn vừa rồi Hạo Nguyệt một kích là phi thường kinh khủng, nhưng hắn cho rằng công kích của mình tuyệt đối không có khả năng có Hạ Thiên lần này tạo thành tổn thương lớn. Hắn muốn cùng lãnh chiến cảm khái một chút. Nhưng hắn lại phát hiện, thanh âm của mình đã truyền không đi ra. Hết thảy chung quanh đều bị Hạ Thiên tử cầu che giấu. Đình chỉ công kích, Độc Long Vương đại âm thanh hô. Nhưng bây giờ không quản hắn làm sao hô, chung quanh bán long tộc đều đã nghe không được, bọn hắn tất cả đều cảm ứng được nguy cơ. Né tránh. Công kích của hắn đánh đi ra về sau, Hạ Thiên cũng là nhẹ nhõm tránh khỏi, tại tử cầu phạm vi bên trong, Hạ Thiên là có thể tự do né tránh, mà lại Độc Long Vương tiên lực lượng mặc dù cường đại, nhưng cũng chỉ có thể xuyên qua tử cầu, không thể đem tử cầu hư hao. Mắt thấy Hạ Thiên trong tay tử cầu đã càng lúc càng lớn. Chung quanh những cái kia bán long tộc cũng là kịp phản ứng, tại thời khắc này, bọn hắn tất cả đều trở nên khẩn trương. Bọn hắn tất cả đều hướng về Độc Long Vương nơi đó tiến đến. Mặc dù bọn hắn tại hướng Độc Long Vương trình cầu ý kiến, nhưng lúc này, Độc Long Vương thanh âm bọn hắn cũng hoàn toàn nghe không được. Đáng ghét. Độc Long Vương nhìn thấy mình không quản phát ra cái gì mệnh lệnh, đều đã không còn kịp rồi, sau đó hắn cũng là dùng ngón tay hướng về phía phương xa. Trốn. Hắn la lớn, mặc dù hắn biết mình kêu vô dụng, nhưng hắn vẫn là hô một câu. Lần này, những cái kia bán long tộc xem hiểu hắn thủ thế. Mà Hạ Thiên tử cầu tại thời khắc này cũng là rơi xuống. Hết chương 7886. Chương 7887 toàn thân trở ra. Người đang ép video. Tử cầu rơi xuống. Lần này là Hạ Thiên phóng thích như thế lớn tử cầu nhanh nhất một lần, hiện tại, hắn cũng là đem tử cầu trực tiếp ném đi xuống dưới, nhìn thấy những cái kia tứ tán chạy trốn bán long tộc cùng á long tộc, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lần này, hẳn là sẽ để bán long tộc rất đau đớn. Lần này giáo huấn, cũng hẳn là để bọn hắn ăn. Ầm ầm, nát, nguyên bản cứng ngắc vô cùng mặt đất, tại tử cầu công kích phía dưới, nháy mắt nát. Không quản là cỡ nào cứng rắn mặt đất, đều không thể kháng trụ tử cầu công kích. Cái này cứng rắn mặt đất bắt đầu nát. Nát tốc độ thật nhanh. Đảo mắt cũng đã đem mặt đất triệt để vỡ vụn. Hủy diệt. Toàn bộ bán long sơn, 80% khu vực đều bị mãnh liệt công kích. Nát. Hạ Thiên nói qua, muốn hủy đi bán long sơn, lúc này hắn liền thật làm được. Bán long sơn khu vực, đã hoàn toàn bị hắn hủy đi, hắn nói được thì làm được. Hắn dùng sự thực đi nói cho bán long tộc những người này, hắn Hạ Thiên không phải nói mạnh miệng người. Chuẩn bị đi, Hạ Thiên cho lãnh chiến cùng Hạo Nguyệt một thủ thế, là bay lên trên, hai người bọn họ cũng là còn không có do dự chút nào. Như là đã đắc thủ, cái kia Hạ Thiên cũng sẽ không lại lãng phí thời gian. Bọn hắn phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Chỉ có rời khỏi nơi này, bọn hắn mới có thể có biện pháp tốt hơn. Oanh! Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng xông lên vô số bán long tộc. mà lại ngay cả Bán Long Sơn mặt khác hai đầu vương giả cũng tất cả đều xuất động. Tất cả Bán Long tộc tất cả đều lao ra ngoài. Vừa rồi Hạ Thiên náo ra tới động tĩnh quá lớn, đem những này bế quan Bán Long tộc cao thủ tất cả đều dẫn ra ngoài. Hiện tại, bọn hắn nhìn thấy đã nát Bán Long Sơn, đã có thể hoàn toàn khống chế không nổi lửa giận của mình. Nhân loại, ngươi phải chết, mặt khác hai đầu vương giả tốc độ cũng là đủ nhanh vô cùng. Hồng Phượng, Vũ Sát, phạm vi lớn nhất Vũ Sát. Hạ Thiên nói. Vũ Sát. Cùng lúc đó, Hạ Thiên sau lưng màu đen lông vũ trong cùng một lúc bay ra ngoài, tốc độ thật nhanh, bay ra ngoài màu đen lông vũ biến thành vô số màu đen lôi long. Lần này, đòn công kích này không phải là vì tiến công, mà là vì hủy diệt. Đem nguyên bản đã phá hư Bán Long Sơn tiến hành hai lần hủy diệt. Giết! Những cái kia Bán Long tộc cao thủ tất cả đều từ phía dưới vọt lên. Tốc độ nhanh vô cùng. Ta ngăn trở bọn hắn đi, Hạo Nguyệt nói. Đi, Hạ Thiên la lớn. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Lãnh Chiến cũng là vội vàng kéo lại Hạo Nguyệt đại ca, tin tưởng Hạ Tiên sinh. Hạo Nguyệt nhẹ gật đầu, mặc dù Hạ Thiên dáng vẻ có chút hung thần ác sát. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên đây đều là vì bọn hắn tốt. Hiện tại phía dưới phi thường tới Bán Long tộc cao thủ nhiều lắm, ai đi ngăn trở, cái kia chết khả năng liền là ai. Bán tiên khí. Trọng lực. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trọng lực cũng bị dùng đến. Cường đại trọng lực, nháy mắt đem xông lên Bán Long tộc tất cả đều ép xuống. Những cái kia Bán Long tộc đang điên cuồng phản kháng, nhưng bọn hắn thân thể chính là không nghe sai khiến, bọn hắn càng là phản kháng, thì càng bị nện xuống dưới. Mà Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc bắt lấy hai người bọn họ thân thể, biến mất ngay tại chỗ. Hô! Thở dốc! Lúc này Hạ Thiên cũng là tại miệng lớn thở hào hển. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thật là đem tất cả công kích chính xác đến 100%, hắn sai lầm suất chính là không. Loại này cường độ cao, mật độ cao chiến đấu, quả thực chính là không có bất kỳ cái gì khe hở. Hoàn mỹ vô khuyết. Cũng chính bởi vì loại này cường độ cao chiến đấu, vì lẽ đó hắn tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Chúng ta trốn ra được, Lãnh Chiến cũng là vô cùng chấn kinh, vừa rồi hắn là thật có chút không thể tin được mình có thể còn sống trốn tới a. Vừa rồi loại tình huống kia, quả thực chính là quá nguy hiểm. Hắn thậm chí đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Đều tại ta, là ta không cẩn thận đem địa đạo bổ ra, nếu không cũng sẽ không có tình huống như vậy. Hạo Nguyệt chiến thần áy náy nói, hắn cũng biết, mình vừa rồi đúng là quá xúc động. Mà lại sau cùng thời điểm, còn kém chút hỏng Hạ Thiên sự tình. Lúc ấy hắn nhìn tình huống quá nguy hiểm, liền muốn dùng mạng của mình đổi hai người kia mạng. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thật sự có bản lãnh lớn như vậy, đem bọn hắn mang ra ngoài. Không có việc gì. Miễn là còn sống liền tốt, lần này chúng ta còn sống, nhưng Bán Long tộc tình huống cũng không phải rất tốt, lần này ta hủy đi Bán Long Sơn, cái kia toàn bộ Bán Long tộc khẳng định sẽ nổi điên. Hạ Thiên nói. Đúng rồi, trước đó người kia đâu, Lãnh Chiến hỏi. Không cần phải để ý đến hắn, hắn bên trên Bán Long Sơn có chuyện của hắn, ta dẫn hắn đi lên, liền xem như giúp hắn, mà lại ta tại hủy đi Bán Long Sơn thời điểm, không có hủy đi hắn đường hầm chạy trốn, nếu như hắn muốn rời khỏi. Vẫn là có thể bình an rời đi. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, Hạo Nguyệt cảm giác mình thật là rất hổ thẹn a. Hạ Thiên chẳng những thực lực cường đại, thủ đoạn nhiều, mà lại tại chi tiết phương diện cũng mạnh hơn hắn nhiều lắm. Hạ Thiên tại nguy hiểm như vậy tình huống dưới, chẳng những tính toán kỹ hết thảy, hơn nữa còn có thể nghĩ đến không đi phá hư người kia đường hầm chạy trốn. Nếu như không phải vừa mới bắt đầu hắn hủy đi ba người bọn hắn đường hầm chạy trốn, vậy bọn hắn ba cái đã sớm trốn ra được. Cũng không cần kinh lịch phía sau nguy hiểm. Hạ Tiên sinh, chúng ta lần này thất bại, Vương Tâm khẳng định sẽ càng thêm cảnh giác đi, tiếp xuống muốn động thủ cũng liền càng thêm khó khăn. Lãnh Chiến bất đắc dĩ nói. Bọn hắn lần này tới, chính là muốn giết Vương Tâm. Bọn hắn muốn báo thù cho Đinh Nguyệt. Nhưng là bây giờ, hắn lại không có thể thành công, mà lại đã đả thảo kinh xà. Sau đó, Vương Tâm bọn hắn cũng liền càng thêm khó đối phó. Trước xem tình huống một chút đi, trải qua chuyện lần này, Địch Long bọn hắn đã triệt để trở mặt Bán Long Sơn, chúng ta nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta lại giết tới, cùng bọn hắn đàm phán, nếu như bọn hắn còn muốn che chở Vương Tâm cùng Địa Long, vậy chúng ta liền triệt để hủy đi nơi này, từng chút một hủy đi, không đơn thuần là Bán Long Sơn, còn có Bán Long Sơn phụ cận Á Long tộc cùng hết thảy cùng bọn hắn có liên quan địa bàn. Hạ Thiên thái độ phi thường minh xác. Đó chính là nhất định phải cạo chết hai người kia. Hắn đối Bán Long tộc uy hiếp đã làm được. Sau đó, chính là bọn hắn muốn đi cùng Bán Long tộc lúc đàm phán. Lần tiếp theo, Bán Long tộc chắc chắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, nếu như bọn hắn lại ra tay, cái kia Hạ Thiên liền sẽ đem bọn hắn đánh đau hơn. Bán Long Sơn bên trên. Hiện tại Bán Long Sơn đã không thể để cho làm Bán Long Sơn, hẳn là gọi là Bán Long hẻm núi. Trước kia dãy núi đã triệt để biến mất. Hiện tại nơi này hoàn toàn chính là một cái hố sâu. Mà lại đâu đâu cũng có âm u đầy tử khí. Tràn đầy tử vong. Không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Thậm chí, một điểm cỏ cây cũng không có. Chỉ có một cái trụi lủi hố sâu. Độc Long Vương bọn người tất cả đều là sắc mặt băng lãnh đứng ở nơi đó. Bọn hắn hiện tại sắc mặt vô cùng khó coi. Địch Long đâu mang cho ta tới. Hết chương 7887. Chương 7888 lại đến Bán Long Sơn. Người đang ép tuy ô. Địch Long. Nghĩ đến đây cái danh tự, Độc Long Vương liền giận không chỗ phát tiết, hắn là thật rất muốn giúp người a. Nếu như không phải Địch Long, cũng sẽ không biến thành dạng này. Lần này hắn ném đi mặt mũi lớn như vậy. Mà lại thật tốt Bán Long Sơn cũng thay đổi thành dạng này, tất cả đều là bởi vì Địch Long, hắn đem tất cả tội tất cả đều thêm tại Địch Long trên người một người. Nói cách khác, hắn muốn tìm một cái lấy cớ. Mà Địch Long chính là lấy cớ này. Hắn chính là muốn dùng Địch Long để che giấu chính hắn sai lầm. Hơn nữa lúc ấy Địch Long quả thật tính kế hắn. Đạp. Địch Long cùng Vương Tâm hai người cứ như vậy chạy tới, lúc này Vương Tâm dáng vẻ có chút chật vật, hắn bị Hạo Nguyệt cái kia một chút đánh phi thường thảm, cái này tổn thương không dễ dàng phục hồi như cũ. Tu luyện thần hồn khuyết điểm chính là, nếu như thân thể thụ thương, không thể giống như trước kia đồng dạng trực tiếp mọc ra, mà là cần cường đại lực lượng thần hồn. Chờ lực lượng thần hồn hoàn toàn khôi phục, liền có thể đem thân thể trọng tân mọc ra. Nhưng đó là cần hao phí lực lượng thần hồn. Một cái tán tiên, nếu như bị đánh thành dạng này, muốn khôi phục, vậy sẽ phải để cho mình thực lực giảm xuống một số. Phiền phức Địch Long tự nhiên cũng minh bạch, Độc Long Vương hiện tại gọi hắn tới, vậy khẳng định chính là muốn gây chuyện. Vừa rồi trận chiến kia, Độc Long Vương ném đi lớn như vậy mặt mũi, cũng là nhất định muốn từ trên người hắn tìm về mặt mũi, hắn hiện tại là ăn nhờ ở đậu, vậy thì nhất định phải cho Độc Long Vương một bộ mặt. Nếu không đằng sau sẽ càng thêm phiền phức. Đặc biệt là Vương Tâm. Hắn cùng Vương Tâm thật vất vả vứt bỏ hết thảy thù hận. Tuyệt đối không thể tùy tiện từ bỏ. Có Vương Tâm cao thủ như vậy tại, về sau hai người bọn họ giúp đỡ cho nhau, thật có thể đi càng xa, nếu như chỉ còn lại chính hắn, vậy ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh sự tình gì. Tự mình một người con đường, khẳng định không có hai người tạm biệt. Thêm một người, nhiều một ít lực lượng. Một hồi chúng ta làm sao bây giờ, Vương Tâm hỏi. Hắn cũng biết, cái này Độc Long Vương khẳng định là muốn tìm lỗi, vậy kế tiếp, hai người bọn họ thời gian liền sống rất khổ, thậm chí khả năng trực tiếp đem bọn hắn đuổi đi ra. Ngươi cái gì cũng không cần nói, hết thảy xem ta nói cái gì, ngươi gật đầu liền có thể, không cần cùng bọn hắn tới cứng, ngươi ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Địch Long bất đắc dĩ nói. Loại thời điểm này, cũng không phải là nên kiên cường. Bọn hắn trốn ở chỗ này, tuyệt đối không thể rời đi, một khi rời đi, cái kia Hạ Thiên bọn hắn đuổi theo liền phiền toái. Chỉ cần Hạ Thiên không chết, vậy bọn hắn không quản chạy trốn tới địa phương nào đều là không an toàn. Vì lẽ đó hiện tại, bọn hắn nhất định phải hành sự cẩn thận. Rất nhanh, Địch Long hai người bọn họ liền đi tới Độc Long Vương trước mặt. Lúc này Độc Long Vương dáng vẻ nhìn qua hung thần ác sát. Mà lại tam đại vương toàn đều ở nơi này không đơn thuần là có Độc Long Vương, cái khác hai cái đại vương cũng tất cả đều đi ra, vừa rồi Hạ Thiên náo ra động tĩnh lớn như vậy, bọn hắn không ra mới là lạ. Bọn hắn còn mang theo bế quan cao thủ cùng một chỗ xung phong Hạ Thiên, có thể cuối cùng bọn hắn lại thất bại. Để Hạ Thiên bọn hắn cho chạy trốn. Địch Long Độc Long Vương trong hai mắt tất cả đều là sát khí. Ân Địch Long khẽ gật đầu, cũng không có cúi người chào. Hắn cũng không phải là bán Long Sơn người, mà lại hắn vẫn cho rằng, thân phận của mình là không thể so bọn hắn chênh lệch, vì lẽ đó mình không cần thiết cùng bọn hắn quá cung kính. Địch Long, chúng ta hảo tâm thu lưu ngươi, ngươi thế mà đem chúng ta bán Long Sơn hại thành che lấp. Độc Long Vương hung hãn nói. Ta thế nào? Địch Long hỏi. Ngươi thế nào? Ngươi biết rõ hắn thủ đoạn, ngươi không nói trước nói với chúng ta, mà lại không còn sớm làm chuẩn bị, đều là bởi vì ngươi, là ngươi cố ý tính toán ta mới có thể thụ thương, cũng là ngươi cố ý tính toán bán Long Sơn, vì lẽ đó bán Long Sơn mới biến thành dạng này, hết thảy đều là bởi vì ngươi, nếu như không phải ngươi, bán Long Sơn cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Địch Long, ngươi có phải hay không cố ý muốn hủy đi chúng ta bán Long Sơn? Ngươi muốn lấy oán trả ơn? Độc Long Vương lập tức đem nhiều như vậy tội danh tất cả đều thêm tại Địch Long trên thân. Địch Long nhướng mày, sau đó cười khinh bỉ, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Ngươi không cần cãi chày cãi cối, đều là bởi vì ngươi, nếu như không phải ngươi, bán Long Sơn cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Hiện tại tốt, bán Long Sơn tốt nhất tu luyện hoàn cảnh bị phá hư thành dạng này. Chúng ta tổn thất vô tận tài phú, bút chướng này, chúng ta muốn cùng ngươi thật tốt tính toán. Độc Long Vương nói thẳng. Độc Long Vương, ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? Trước đó ta nhớ được ta đã nhắc nhở qua ngươi, là ngươi để ta lăn, ta nhắc nhở ngươi lần thứ nhất, ngươi không nghe, kết quả ngươi bị Hạ Thiên tính kế, ta nhắc nhở ngươi lần thứ hai, ngươi còn không nghe, kết quả bán Long Sơn bị hủy, cái này đều vấn đề của ngươi, không phải của ta. Hiện tại ngươi muốn đem tất cả tội đều thêm tại trên người của ta sao? Địch Long vốn là muốn thật dễ nói chuyện, nhưng bây giờ hắn cũng rốt cuộc nhịn không được. Khinh người quá đáng a. Hiện tại những người này, quả thực chính là khinh người quá đáng. Chính bọn hắn phạm sai lầm, thế mà đem tất cả sai tất cả đều thêm tại trên người mình. Cái này hắn liền nhịn không được a. Nghe được Địch Long, Độc Long Vương liền càng thêm cảm giác thật mất mặt. Hắn rõ ràng là theo đuổi giết ngươi. Ngươi hẳn là hiểu rất rõ năng lực của hắn, vì cái gì không trực tiếp hô lên năng lực của hắn đến cố ý tại chúng ta thời điểm chiến đấu loạn hô, ngươi chính là cố ý muốn tính toán chúng ta bán Long tộc, ngươi nhất định phải là chết đi bán Long tộc chôn cùng. Chôn cùng. Hai chữ này xuất hiện thời điểm, Địch Long cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Độc Long Vương, ngươi có phải hay không thật quá mức? Ta một mực nhường nhịn ngươi, ngươi bây giờ lại dám để ta chôn cùng? Ngươi tính là thứ gì? Ngươi cũng xứng xử quyết ta? Ta thế nhưng là ngũ trảo. Trừ Long tộc cao tầng, không có người có tư cách xử quyết ta. Vạch mặt. Hiện tại Địch Long cùng Độc Long Vương cũng là triệt để vạch mặt. Hai người bọn họ cũng là rằng co ở nơi đó. Không ai nhường ai. Chung quanh những cái kia bán Long Sơn người cùng cái khác hai cái đại vương cũng tất cả đều là lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Bọn hắn đều không nói gì thêm, cứ như vậy yên lặng chờ đợi. Đương nhiên. Người nơi này tâm khẳng định đều là hướng về Độc Long Vương. Dù sao bọn hắn đều là cùng Độc Long Vương hết sức quen thuộc, mà lại đối với bọn hắn đến nói, Địch Long chẳng qua là một ngoại nhân miễn. Địch Long, người điểm tiểu tâm tư kia ta còn có thể không hiểu sao? Ngươi cho rằng ngươi tính toán của ta thời điểm ta không nhìn thấy sao? Đã ngươi không thừa nhận, vậy thì tốt, chờ lần sau nhân loại kia đi lên thời điểm, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi làm sao theo nhân loại kia trong tay sống sót. Đương nhiên, chờ hắn giết các ngươi, chúng ta cũng sẽ không để hắn còn sống xuống bán Long Sơn, dám ra tay với bán Long Sơn người đều muốn chết, nhưng ngươi nhất định phải cho chết đi những huynh đệ kia chôn cùng. Độc Long Vương nói thẳng. Bạch bạch bạch. Phảng phất là vì nghiệm chứng hắn đồng dạng, ba đạo thân ảnh từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng. Nhìn thấy cái này ba thân ảnh thời điểm, Địch Long sắc mặt cũng là trở nên phi thường khó coi. Hết chương 7888. Chương 7889 Địch Long tận thế. Người đăng FPO. Thật sự là sợ cái gì liền đến cái gì a, bọn hắn mới vừa vặn nói đến đây cái vấn đề, kết quả hiện tại những người này liền xuất hiện, Hạ Thiên mấy người bọn hắn tới, vậy khẳng định là hướng về phía hắn cùng Vương Tâm. Bán Long Sơn bên trên người hiện tại mặc kệ bọn hắn, cái kia vấn đề liền lớn. Độc Long Vương, ta cũng là bán Long tộc, mà lại ta là ngũ trảo. Nếu như ta cứ như vậy chết rồi, các ngươi nhìn xem không động thủ, về sau các ngươi làm sao cùng Long tộc bàn giao? Địch Long vội vàng nói. Hắn cũng không dám cùng Hạ Thiên cứng đối cứng, nếu như không có bán Long tộc thủ hộ. Vậy hắn tuyệt đối không thể nào là Hạ Thiên đối thủ. Như vậy, chiến đấu kế tiếp liền không cách nào tưởng tượng. Hắn thậm chí thật có thể sẽ chết ở chỗ này. hắn dù sao cũng không muốn chết. Bàn giao chúng ta bán Long Sơn đều bị hủy thành dạng này, chẳng lẽ còn không đủ lời nhắn nhủ sao? Độc Long Vương ý tứ rất đơn giản, đó chính là hắn chỉ cần cùng người ở phía trên nói, địch nhân thực lực quá mạnh, bán Long Sơn đều bị hủy thành dạng này, bọn hắn cũng là thật không thể ra sức, không gánh nổi địch Long. Vừa nhìn thấy tình huống nơi này, còn có chết mất bán Long tộc cùng Á Long tộc. Cái kia Long tộc khẳng định cũng sẽ không nói cái gì. Ngươi dám tính toán ta? Địch Long trên mặt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Hắn xem như thấy rõ, Độc Long Vương đây là rõ ràng chính là muốn tính toán hắn a, mà lại nơi này là bán Long Sơn, Độc Long Vương ở đây thân phận địa vị đều là rất cao, vì lẽ đó lời hắn nói, người nơi này là tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Đã Độc Long Vương muốn tính toán Địch Long, vậy trong này bán Long tộc khẳng định đều là một lòng. Tuyệt đối sẽ không có người nói cái gì. Cuối cùng chính là Địch Long bị mưu hại được chết. Vương Tâm cũng là nắm chặt nắm đấm của mình. Khinh người quá đáng a. Hắn hiện tại là thật nhìn ra rồi, ở bên ngoài, mãi mãi cũng là cần nhờ bản lãnh của mình a. Ai có bản lĩnh, cũng không bằng mình có bản lĩnh, không quản ngươi chỗ dựa đa nghiêu, đều là không có bảo hộ. Các ngươi đang nghiên cứu cái gì a? Không chào đón một chút ta sao? Hạ Thiên nhìn thấy bán Long tộc người đều ở đây, hắn cũng là nghênh ngang bay đi. Lãnh Chiến mặc dù là danh xưng sát nhân vương, nhưng hắn trong lòng cũng là có một ít chột dạ. Dù sao bọn hắn thế nhưng là vừa mới hủy người ta hang ổ, hiện tại những này bán Long tộc khẳng định là phi thường thống hận bọn hắn. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà còn mang theo bọn hắn đi đến nơi này tới, như vậy chính là đưa tới cửa a. Mà lại hiện tại bán Long tộc người tất cả đều tụ tập ở đây. Nếu như bọn hắn cùng một chỗ giết đi lên, vậy liền phiền phức lớn rồi a. Hạ Thiên, Địch Long phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên sớm không tới, muộn không tới, hết lần này tới lần khác lúc này đến, cái này để hắn vô cùng phiền muộn, hiện tại lúc này đến, vậy bọn hắn liền gặp nguy hiểm a. Hiện tại bán Long tộc nếu không quản bọn họ. Vậy nếu như Hạ Thiên lựa chọn công kích bọn hắn, hắn cùng Vương Tâm khẳng định là trốn không được xa. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, ta trước đó đã nhắc nhở các ngươi, hiện tại ta liền nhắc lại các ngươi một lần, bán Long tộc chỉ cần không nhiều nòng nhàn sự, để ta giết bọn hắn hai cái, vậy ta liền rốt cuộc sẽ không làm khó bán Long tộc, mà lại hủy đi bán Long Sơn, ta cũng sẽ làm ra bồi thường thỏa đáng. Nếu như các ngươi còn muốn bảo hộ hai người kia, vậy ta liền từng mảnh dãy núi hủy. Năng lực của ta các ngươi cũng đã thấy được, chỉ cần ta muốn hủy, cái kia lấy nơi này làm trung tâm, hết thảy tất cả đều sẽ bị ta hủy đi, không quản là bán Long tộc sinh hoạt địa phương, vẫn là Á Long tộc sinh hoạt địa phương, ta đều sẽ hủy đi. Hiện tại Hạ Thiên nói lời, cùng trước đó khí thế liền hoàn toàn khác nhau. Trước đó hắn nói loại lời này, đối phương sẽ cho rằng hắn là đang gây hấn, căn bản cũng không tin tưởng hắn có loại này bản sự, nhưng bây giờ, hắn nói như thế nữa. Bán Long tộc liền tất cả đều cảm thấy uy hiếp. Bọn hắn là thật thấy qua Hạ Thiên bản sự. Hạ Thiên mạnh mẽ như vậy lực phá hoại, là thật có thể đem hết thảy tất cả đều hủy diệt, không đơn thuần là bán Long tộc cùng Á Long tộc sinh hoạt địa phương, mà lại ngay cả bán Long tộc cùng Á Long tộc cũng tất cả đều sẽ số lớn tử vong. Hạ Thiên bản sự quá mạnh. Bọn hắn liền xem như muốn đối phó Hạ Thiên, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hạ Thiên thực lực quả thực chính là quá mạnh. Hạ Thiên chỉ cần chạy trốn, vậy liền có thể liên tục không ngừng đi quấy rối bọn hắn, để bọn hắn khó lòng phòng bị. Các ngươi không phải có Tam Vương sao? Độc Long Vương, ngươi cũng là trong đó một cái đi, chuyện này hẳn là các ngươi làm chủ đi, vậy thì tốt, cái kia chúng ta có phải hay không nên nói chuyện rồi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Độc Long Vương. Đạp. Độc Long Vương cũng là đi tới, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên nhìn. Sau đó nói ra, ngươi gọi Hạ Thiên đúng không? Địch Long sự tình chúng ta có thể không quản, bất quá chúng ta không cần ngươi đền bù, chờ ngươi giết hắn về sau, chúng ta cũng giống vậy sẽ giết ngươi, đưa ngươi chém giết ở đây, đây chính là chúng ta muốn bồi thường. Bán Long tộc mặc dù không có Long tộc tài phú, nhưng bán Long tộc tài phú cũng là phi thường khổng lồ. Bọn hắn không thiếu tiền. Hạ Thiên trước đó công kích, hủy đi bọn hắn tài phú rất nhiều, vì lẽ đó liền xem như để Hạ Thiên đền bù. Bọn hắn cũng cảm thấy thua thiệt, mà lại không giết Hạ Thiên, bán Long tộc chính là có cả đời sỉ nhục. Như vậy, vẫn là giết Hạ Thiên nhất lợi ích thực tế a. Chỉ cần có chém giết Hạ Thiên, bọn hắn mới có thể rửa sạch sỉ nhục. Tốt, cái này đại biểu các ngươi đáp ứng, vậy ta trước hết giết địch long, sau đó ta lại cùng các ngươi một trận chiến, không quản một trận chiến này ta có phải hay không có thể sống chạy trốn, các ngươi cho một món nợ ân tình của ta, vậy ta Hạ Thiên về sau cũng sẽ không lại làm khó bán long tộc. Hạ Thiên ý tứ rất đơn giản, các ngươi bán ta một bộ mặt, vậy coi như là các ngươi làm ta bị thương nặng, ta cũng sẽ không lại trả thù. Chuyện lần này xem như muốn vẽ cái trước dấu chấm tròn. Tốt, nếu như ngươi có thể tại nhiều như vậy bán long tộc vây công phía dưới sống sót, vậy chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Độc Long Vương ý tứ rất đơn giản, ngươi nếu có thể mình chạy, vậy coi như bản lãnh của ngươi. Nói cách khác, chém giết địch long cùng Vương Tâm về sau, giữa bọn hắn ân oán cũng liền xóa bỏ. Từ nay về sau, giữa bọn hắn lại không ân oán. Từ bỏ. Địch Long nhìn thấy mình thế mà bị bán long tộc từ bỏ. Độc Long Vương thế mà cùng Hạ Thiên đàm phán, trực tiếp đem hắn đem thả bỏ. Hơn nữa còn nói đại nghĩa như vậy. Các ngươi coi là thật cho rằng ta là dễ khi dễ phải không? Địch Long ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên cùng Độc Long Vương. Hiện tại, tất cả mọi người cũng bắt đầu nhằm vào bọn họ hai cái. Cái này để hắn phẫn nộ phi thường. Hắn nhưng là Địch Long. Bán long tộc người. Địch Long, cam chịu số phận đi, đi ra lẫn vào, bị đánh muốn đứng vững, chính ngươi làm qua sự tình, liền muốn mình đến gánh chịu hậu quả, từ nay về sau, thiên trận đại lục bên trên, không còn có ngươi một chỗ cắm rùi. Hạ Thiên nói thẳng. Ta không nhận mệnh, mệnh ta do ta không do trời, không quản bất luận kẻ nào, cũng đừng nghĩ giết ta, Hạ Thiên, ngươi cũng không được. Địch Long phẫn nộ hô. Hết chương 7889. Chương 7890 còn sống. Người đang ép tuy ô. Vứt bỏ. Tại thời khắc này, Địch Long cảm giác mình bị tất cả mọi người từ bỏ. Vương Tâm cảm giác có chút khẩn trương. Hắn là thật sợ Hạ Thiên, loại này sợ, là phát ra từ nội tâm sợ, Hạ Thiên mang đến cho hắn sợ hãi cũng là xâm nhập đáy lòng. Loại này sợ hãi là không cách nào cải biến. Thật sao vậy liền thử một chút xem sao. Nhìn ta có thể hay không giết ngươi. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, mặc dù chỉ là đơn giản một bước, nhưng Địch Long cùng Vương Tâm thân thể hai người tất cả đều là không tự chủ được lui về phía sau một bước. Bản năng. Đây chính là bọn họ bản năng. Không quản Địch Long ngoài miệng nói nhiều cứng rắn, khi nhìn đến Hạ Thiên giờ khắc này, hắn vẫn là sợ. Bạch. Không tốt, có mấy đạo khí tức cường đại xông lại. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên cũng cảm ứng được. Rất cường đại thần hồn khí tức. Hiển nhiên Địch Long mấy người cũng tất cả đều cảm ứng được. Ha ha, chúng ta được cứu. Địch Long trên mặt lập tức vui mừng. Vương Tâm nghe được Địch Long, cũng là ngay lập tức phản ứng lại. Bạch. Cùng lúc đó, Hạ Thiên cũng là vò thẳng đi lên, hắn cũng không dự định nhiều lời, hiện tại xông tới khí tức, hiển nhiên là đến chi viện hai người kia. Vì lẽ đó Hạ Thiên nhất định phải nghĩ biện pháp ngay lập tức giải quyết hai người bọn họ, tuyệt đối không thể cho hai người bọn họ bất kỳ cơ hội nào. Nếu không hết thảy liền tất cả đều chậm. Giết. Hạ Thiên chính là muốn dùng tốc độ nhanh nhất chém giết đối phương, đem đối phương chém giết ở đây. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn chạy. Tiên lực lượng Địch Long cũng là bắt chuẩn Hạ Thiên khuyết điểm, trực tiếp sử dụng tiên lực lượng, chỉ có sử dụng tiên lực lượng mới có thể đối Hạ Thiên tiến hành ngay lập tức phòng ngự. Thiên Long Tiên Áo Giáp. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trên thân xuất hiện Thiên Long Tiên Áo Giáp. Mà lại Hạ Thiên trong cùng một lúc đem Độc Long Vương máu tươi vẩy vào mình Thiên Long Tiên Áo Giáp phía trên. Lúc này Thiên Long Tiên Áo Giáp phía trên xuất hiện rõ ràng đường vân. Xong. Trước đó Hạ Thiên nhìn thấy tiên lực lượng thời điểm, khẳng định là ngay lập tức lui lại hoặc là né tránh, nhưng lần này, hắn lại là vò thẳng đi lên, tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Mà lại mục tiêu của hắn đã xác định. Đó chính là Địch Long. Mặc dù trước mặt có Địch Long cùng Vương Tâm hai người, nhưng hắn nhất định phải trước hết giết Địch Long, chỉ cần Địch Long chết rồi, cái kia Long tộc cùng bán Long tộc liền sẽ không đi bảo hộ Vương Tâm, nhưng nếu như Hạ Thiên giết Vương Tâm, Địch Long y nguyên có thể cả một đời tránh trong Long tộc. Vậy liền vô dụng. Không quản Hạ Thiên có dạng gì bản sự, cũng không thể vào tới bên trong Long tộc đi giết Địch Long. Muốn chết nhìn thấy Hạ Thiên xông về phía mình thời điểm, Địch Long cũng là nháy mắt tăng lên mình tiên lực lượng chuyển vận. Hạ Thiên chút bản lĩnh ấy hắn nhưng là phi thường rõ ràng. Hắn cho rằng, mình đã hiểu rõ Hạ Thiên hết thảy năng lực. Hiện tại Hạ Thiên như thế chết sông, đó chính là chó cùng rứt dậu. Dạng này người, hạ chàng cũng chỉ có một. Đó chính là chết tại trong tay của mình. Vừa nhìn thấy Hạ Thiên như thế chết sông thời điểm, Địch Long trong khoảnh khắc đó, thật sinh ra một loại ảo giác, loại này ảo giác chính là hắn có thể chém giết Hạ Thiên. Nếu quả như thật có thể thành công, vậy chuyện này liền có thể để hắn thổi cả đời. Đương nhiên, nhiều khi, từng chút một ảo giác, liền có thể cải biến cả đời vận mệnh. Ông, ngay tại Hạ Thiên lực lượng va chạm đến Thiên Long Tiên áo giáp một khắc này, Hạ Thiên thân thể thế mà không có bị đánh bay, mà là vọt thẳng qua tiên lực lượng. Cái gì? Địch Long con ngươi trong nháy mắt phóng đại. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên cảm nhận được tử vong. Không, ta không thể chết, ta không tuyệt đối không thể chết. Địch Long một nháy mắt đem trong cơ thể mình toàn bộ lực lượng đều bạo phát ra, mà lại hắn cũng là tận chính mình lực lượng lớn nhất đi né tránh. Hắn cũng không biết mình lần này né tránh cùng phản kích lại ngọn nguồn có hữu dụng hay không. Phốc. Đúng lúc này, một đạo lực lượng trực tiếp đánh vào hắn trên thân, hắn cũng là bị cái này lực lượng đánh bay ra ngoài. Bất quá cái này lực lượng cũng không phải là Hạ Thiên, mà là Vương Tâm. Vương Tâm nhìn thấy vừa rồi Hạ Thiên phóng tới Địch Long thời điểm, hắn liền minh bạch Hạ Thiên ý nghĩ. Địch Long tuyệt đối không thể chết. Nếu như Địch Long chết rồi, vậy hắn cũng liền chết chắc. Vì lẽ đó hắn nhất định phải bảo trụ Địch Long. Hắn dùng mình lực lượng đem Địch Long đánh bay. Địch Long nửa người mặc dù bị Hạ Thiên công kích, nhưng lại bảo vệ một cái mạng. Hả? Đáng ghét, Hạ Thiên nhướng mày, sau đó lần nữa đổi hướng về phía Địch Long, mà lúc này, Lãnh Chiến cùng Hạo Nguyệt hai người cũng đã giết tới Vương Tâm trước mặt. Giành giật từng giây. Vừa rồi hai người bọn họ cũng là cảm ứng được nơi xa có khí tức cường đại bay tới. Vì lẽ đó bọn hắn khi nhìn đến Hạ Thiên xuất thủ thời điểm, cũng đều là ngay lập tức theo sau, bọn hắn không quản là công kích vẫn là tốc độ, cũng đều là nhanh vô cùng. Ầm ầm. Ngay tại Hạ Thiên bọn hắn lập tức liền muốn chém giết hai người kia thời điểm, mấy đạo nhân ảnh trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên trước mặt của bọn hắn. Hạ Thiên ba người bọn họ lui trở về. Chiến đấu chính là như vậy. Một nháy mắt. Nếu như có thể tìm được cơ hội, vậy liền bắt lấy cơ hội này, thừa cơ chém giết đối phương. Nếu như không thể bắt ở cơ hội, vậy liền không cần lãng phí thời gian, lui về tới. Đến. Là năm cái Long tộc cao thủ. Bọn hắn đem Địch Long cùng Vương Tâm ngăn tại đằng sau. Tham kiến các vị đại nhân, chung quanh những cái kia bán Long tộc cùng Á Long tộc từng cái cũng tất cả đều là hướng về phía trước cúi đầu. Lãnh Chiến nhìn về phía Hạ Thiên, tựa hồ là đang hỏi thăm Hạ Thiên nên làm cái gì, Hạ Thiên mà đã là cho Lãnh Chiến bọn hắn một cái chuẩn bị rút lui thủ thế. Tại Long tộc trước khi đến, bọn hắn còn có thể tận lực đi chém giết hai người kia. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại Long tộc đã tới, vậy bọn hắn liền đã bỏ qua thời cơ tốt nhất. Vì lẽ đó, hiện tại bọn hắn cũng là muốn trước làm tốt thoát đi chuẩn bị. Hô! Địch Long cũng là thở ra một hơi, hắn không để ý tới trên người mình cảm giác đau đớn. Hưng phấn! Hắn hiện tại cũng là vô cùng hưng phấn. Còn sống! Hắn là thật còn sống! Các ngươi là làm ăn gì? Cầm đầu một đầu Long tộc nhìn về phía bên cạnh Tam Vương. Hét lớn. Hắn thanh âm này phi thường lớn. Mà lại trong tiếng nói là tràn ngập răn dậy. Đại nhân, chúng ta. Ngậm miệng, một hồi lại thu thập các ngươi. Đầu kia Long tộc căn bản cũng không cho Tam Vương cơ hội giải thích, mà là ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên nhân loại. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng ngươi phải hiểu được, nơi này là Long tộc địa bàn, không phải ngươi có thể dương oai. Ngươi chỉ cần cam đoan từ nay về sau, cũng không tiếp tục làm khó hắn, vậy chúng ta liền thả ngươi rời đi. Long tộc người mặc dù cuồng vọng, nhưng bọn hắn cũng không ngốc. Bọn hắn cũng biết. Dám ở bán Long Sơn nháo sự, hơn nữa còn náo như thế lớn người, khẳng định không phải dễ khi dễ. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, ánh mắt của hắn tại Địch Long cùng Vương Tâm trên thân đảo qua, sau đó nói ra không giết bọn hắn, ta làm sao xứng đáng những cái kia huynh đệ đã chết nhóm. Thái độ. Đây chính là Hạ Thiên thái độ. Nói như vậy, ngươi chính là nhất định phải cùng chúng ta Long tộc là địch. Đầu kia Long tộc nói. Không phải ta đối địch với Long tộc, mà là ta nhất định phải giết bọn hắn, mặc kệ bọn hắn lên trời xuống đất, bất kể là ai bảo đảm bọn hắn, ta đều muốn giết bọn hắn, liền xem như Long tộc, cũng giống vậy. Hết chương 7890. Chương 7891 cùng Long tộc khai chiến. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên khí thế vô cùng đủ. Hắn muốn giết địch Long cùng Vương Tâm hai người kia quyết tâm là không thể lay động. Long tộc người hiện tại dùng loại phương thức này đến uy hiếp Hạ Thiên. Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không sợ. Mà lại liền xem như Long tộc muốn chết bảo đảm hai người bọn họ, Hạ Thiên cũng là cùng một cái thái độ. Ngươi biết ngươi lời nói mới rồi đại biểu có ý tứ gì sao? Đầu kia Long tộc lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Nếu như không phải biết Hạ Thiên thân phận không đơn giản lời nói, bọn hắn thậm chí hiện tại liền động thủ, Long tộc uy nghiêm thế nhưng là không thể dao động. Ta lặp lại lần nữa, không quản là thượng thiên triệt địa, mặc kệ bọn hắn chạy trốn tới địa phương nào đi, mặc kệ bọn hắn giấu ở nơi nào, không quản có người nào bảo đảm bọn hắn, ta Hạ Thiên đều nhất định phải muốn giết hai người bọn họ, ai bảo đảm bọn hắn, ta liền cùng ai khai chiến, Long tộc cũng giống vậy. Hạ Thiên nói lần nữa. Lần này, đế vương chi khí bao phủ ở trên người hắn. Đầu này Long tộc người trên người uy áp cũng là nháy mắt biến mất. Không tệ lắm. Ngay cả của ta Long uy đều có thể chống cự. Đầu kia Long tộc cao thủ tán thưởng nói. Không có chút bản lãnh, làm sao có thể dám cùng các ngươi Long tộc kêu gào. Hạ Thiên vô cùng thẳng thừng nói. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ liền có thể cùng Long tộc chống lại sao tiểu tử, ngươi còn kém xa lắm đâu, muốn cùng chúng ta Long tộc chống lại, ngươi còn chưa đủ tư cách, mà lại đã ngươi không đồng ý điều kiện của ta, vậy các ngươi ba cái liền không khả năng còn sống rời đi nơi này. Đầu kia Long tộc cao thủ phi thường tùy ý nói, hắn căn bản là không có nghĩ tới Hạ Thiên có thể từ nơi này thoát đi. Hắn thấy, bọn hắn muốn chém giết Hạ Thiên bọn hắn ba người này quá đơn giản. Hắn sở dĩ vẫn luôn không có động thủ, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là sợ phiền phức. Hắn cho rằng, ba người này thực lực cũng không tệ, cái kia phía sau liền hẳn là có một ít thế lực lớn ủng hộ. Mặc dù Long tộc không sợ, nhưng Long tộc càng thích an nhàn. Không muốn đi trêu chọc những cái kia nhân loại mạnh mẽ. Bằng không bọn hắn hậu nhân sẽ liên tục không ngừng tìm đến phiền phức, vậy bọn hắn về sau phiền phức cũng liền không thể thiếu. Thật sao chúng ta tới đánh cược như thế nào? Hạ Thiên nhìn xem trước mặt đầu này Long tộc. Ồ, đầu kia Long tộc phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên nói một chút. Nếu như ta chết ở chỗ này, sẽ không có người đến tìm các ngươi gây phiền phức, đến nơi này của ta kết thúc, mà lại ta có thể lưu lại tín vật. Nếu như về sau các huynh đệ của ta tìm đến phiền phức, nhìn thấy tín vật của ta, bọn hắn tự nhiên sẽ rời đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Vậy nếu như ngươi sống đây này? Đầu kia Long tộc hỏi. Nếu như ta còn sống, Long tộc từ trên xuống dưới, không được an bình, không quản là Long tộc, vẫn là bán Long tộc, hoặc là á Long tộc chỗ ở, không có một ngọn cỏ, chỉ cần mang theo Long tộc một tia huyết mạch yêu thú, một tên cũng không để lại, các ngươi một ngày không giao ra hai người bọn họ. Ta liền giết một ngày, các ngươi một năm không giao ra, ta liền giết một năm, nếu như các ngươi cứng rắn muốn bảo đảm đến cuối cùng, vậy ta liền tiêu diệt các ngươi Long tộc. Hạ Thiên giọng nói bình thản. Ngữ khí của hắn phi thường phổ thông, nhưng hắn trong lời nói nội dung lại tuyệt không phổ thông. Rung động a. Hạ Thiên vô cùng rung động. Làm càn độc Long Vương phẫn nộ hô. Chung quanh những cái kia bán Long tộc cùng á Long tộc cao thủ cũng tất cả đều là nhìn hằm hằm Hạ Thiên. Ngược lại là trước mặt năm cái Long tộc tương đối bình tĩnh. Ha ha ha ha. Dẫn đầu đầu kia Long tộc nở nụ cười có ý tứ, thật là rất có ý tứ, thế mà muốn diệt chúng ta Long tộc, người biết không, cho tới bây giờ đều không người nào dám có ý nghĩ này, muốn diệt Long tộc nhân loại, ngươi vẫn là thứ nhất, mặc dù ngươi rất có dũng khí, bất quá, ngươi cũng là thật không thể lưu lại. Muốn giết ta, vậy phải xem nhìn các ngươi Long tộc có hay không bản sự kia. Hạ Thiên đối sau lưng hai người phất phất tay. Khẩn trương. Không khí hiện trường nháy mắt động lại. Song phương cũng là tùy thời đều có thể sẽ ra tay. Lần này khó làm a, nguyên bản nơi này bán Long tộc cao thủ liền không ít, bọn hắn chính là rất phiền phức tồn tại, hiện tại lại tới năm đầu Long tộc cao thủ, vậy thì càng thêm phiền toái, mà lại trước đó bán Long tộc là bị ngươi trấn nhiếp, cho nên mới không dám làm loạn, nhưng là bây giờ, cái này năm đầu Long tộc cao thủ xuất hiện, bọn hắn liền nhất định sẽ liên thủ đối phó chúng ta. Hồng Phượng phân tích nói. Trước đó Hạ Thiên xác thực đã trấn nhiếp Bán Long tộc. Vì lẽ đó Bán Long tộc cao thủ cũng không dám trêu chọc Hạ Thiên, mà lại chính bọn hắn nội đấu, đây cũng là cho Hạ Thiên cơ hội. Nhưng Long tộc là quyền uy. Bọn hắn vừa xuất hiện thời điểm, không quản Bán Long tộc tất cả tâm tư gì, đều muốn thu lại. Nhất định phải nghe theo mệnh lệnh. Đây chính là Long tộc uy nghiêm. Tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm. Khó làm cũng nhất định phải xử lý, ta Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không đi đáp ứng bọn hắn điều kiện như vậy, hai người kia ta nhất định phải giết. Hạ Thiên thái độ cũng là vô cùng kiên quyết. Tốt, rất kiên cường a, đã ngươi cứng như vậy khí, vậy liền để ta xem một chút, ngươi làm sao theo nhiều như vậy Long tộc, Bán Long tộc, còn có Á Long tộc vây quanh phía dưới rời đi đi. Tay phải của hắn vung lên. Lúc này không quản là phía trên, vẫn là phía dưới, là bên trái, vẫn là bên phải, bốn phương tám hướng, đều đã bị những này Long tộc, Bán Long tộc, còn có Á Long tộc bao vây. Không có bất kỳ cái gì một tia khe hở. Tranh thủ thời gian, sau đó Thuấn Di mang theo hai người bọn họ đi, mặc dù dạng này rất tiêu hao Thuấn Di, nhưng loại này Thuấn Di còn có thể sử dụng một lần. Hồng Phượng nói. Nghe được Hồng Phượng, Hạ Thiên cũng là khẽ gật đầu. Sau đó hắn trực tiếp thối lui đến bên cạnh hai người, thấp giọng nói ra dùng lớn nhất công kích, sau đó từ bỏ chống lại, không quản xung quanh có dạng gì công kích đánh tới, đều không cần sử dụng bất kỳ lực lượng chống cự, nhất định phải khống chế thân thể của mình bản năng. Ân Lãnh Chiến cùng Hạo Nguyệt khẽ gật đầu. Lãnh Chiến trả lại cho mình đại ca Hạo Nguyệt một ánh mắt, ý là nói cho hắn biết, nhất định phải nghe Hạ Thiên, tuyệt đối không nên phản kháng. Hạo Nguyệt cũng cho hắn một cái minh bạch ánh mắt. Làm sao thương lượng đối sách sao thế, nhưng là thương lượng đối sách thì có ích lợi gì đâu, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy thủ đoạn đều là vô dụng, các người nghiên cứu cũng đều là vô dụng, tiếp xuống, các ngươi liền sẽ cảm nhận được cái gì gọi là chân chính đáng sợ. Đầu kia Long tộc la lớn. Hạo Nguyệt một kích. Hạo Nguyệt nháy mắt xuất thủ, hắn cũng là trực tiếp đánh ra mình công kích mạnh nhất. Lãnh Chiến đồng dạng đem công kích của mình hướng xung quanh đánh ra ngoài. Vũ sát. Hạ Thiên cũng là sử dụng vũ sát, hiện tại loại tình huống này, vũ sát càng có thể chế tạo một số cơ hội, mặc dù tử cầu uy lực cùng phạm vi càng lớn, nhưng đối phương tuyệt đối sẽ không ngốc đến cho hắn cơ hội sử dụng tử cầu. Thủ đoạn giống nhau, lần thứ nhất dùng, gọi là xuất kỳ bất ý, lần thứ hai dùng, vậy liền gọi ngu xuẩn. Nát. Bọn hắn công kích cũng là ngay lập tức bị nát. Giết đầu kia Long tộc cao thủ la lớn. Sau đó, vô số công kích trực tiếp đánh tới hướng ba người bọn hắn, mà lại chung quanh những cao thủ này cũng tất cả đều vọt lên. Hết chương 7891. Chương 7892 Giáp Long. Người đang FPO. Mắt thấy chung quanh những công kích này liền đã muốn nện ở Hạ Thiên trên người của bọn hắn. Lúc này, Hạ Thiên cũng là hai tay đặt ở trên người của hai người. Hai người từ bỏ trên người mình tất cả phản kháng. Mắt thấy xung quanh nhiều như vậy đánh tới, muốn để cho mình bản năng của thân thể từ bỏ chống lại, loại chuyện này vẫn tương đối khó khăn. Dù sao mỗi cái cao thủ bình thường huấn luyện nhiều nhất chính là mình bản năng của thân thể. Bất quá hai người bọn hắn vẫn là đang khống chế thân thể của mình. Ầm ầm, bốn phương tám hướng công kích đánh nhau. Tại bọn hắn công kích đụng vào nhau thời điểm, cường đại bạo tạc lực đi tứ tán. Theo bọn hắn nghĩ, như thế lớn bạo tạc lực, khẳng định là có thể hủy diệt đi hết thảy, không quản đối phương là dạng gì cao thủ, đều sẽ bị hủy diệt. Thế nhưng là bọn hắn lại tận mắt thấy. Tại tất cả công kích hội tụ vào một chỗ thời điểm, ba người kia hư không tiêu thất. Hả, đầu kia Long tộc nhướng mày thuấn gian di động. Đúng, hắn vừa tương tự với thuấn gian di động năng lực. Địch Long vội vàng nói. Có ý tứ, đầu kia Long tộc trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sau đó nhìn thoáng qua Địch Long, ngươi chính là Địch Long a? Đúng vậy, đại nhân, Địch Long cung kính nói. Mặc dù hắn bình thường đối đãi Tam Vương thái độ rất bình thường, nhưng đối đãi Long tộc, hắn vẫn là không dám cản rỡ, không quản hắn tại Bán Long tộc bên trong địa vị có bao nhiêu đặc thù, trước mặt Long tộc, cái kia cũng không tính là cái gì, Long tộc địa vị, hoàn toàn áp đảo Bán Long tộc phía trên. Ân, đầu kia Long tộc nhẹ gật đầu, ngươi biết Giáp Long ca a? Giáp Long thúc Địch Long sững sờ, hắn nhớ kỹ người này, năm đó hắn vẫn tương đối chiếu cố mình, kỳ thật vừa mới bắt đầu Giáp Long người này đối với hắn là phi thường ghét bỏ, nhưng về sau không biết chuyện gì xảy ra, Giáp Long thái độ đối với hắn chuyển biến lớn, đối với hắn vô cùng tốt, lúc kia, cũng là hắn thời gian dễ chịu nhất một đoạn thời gian, nhưng về sau Giáp Long bế quan, hắn cũng liền bị khi phụ đến rời đi Long tộc. Đúng, chúng ta đều là Giáp Long ca người, lần này cũng là Giáp Long ca để chúng ta tới cứu ngươi. Đầu kia Long tộc giải thích nói. Đa tạ đại nhân, đa tạ Giáp Long thúc, Địch Long nói. Tốt, cùng chúng ta đi Long tộc đi, đầu kia Long tộc nói. Đại nhân, hắn là ta huynh đệ tốt nhất, có thể hay không dẫn hắn. Địch Long nhìn thoáng qua Vương Tâm. Nghe được Địch Long, Vương Tâm cũng là trong lòng ấm áp. Có thể, bất quá nhắc nhở hắn, đi Long tộc về sau, tuyệt đối không thể đi loạn, nếu như đi loạn, vậy liền không ai có thể giữ được hắn. Đầu kia Long tộc nhắc nhở. Vâng, đa tạ đại nhân, Địch Long trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đi thôi, Giáp Long ca đã đợi ngươi rất lâu, đầu kia Long tộc nói. Tốt, Địch Long cảm giác nhân sinh của mình bắt đầu phát sinh thay đổi, hắn không nghĩ tới, Giáp Long thế mà còn đối với hắn tốt như vậy. Đương nhiên, năm đó hắn cũng nghe nói, Giáp Long một mực đối với hắn mẫu thân có ý tứ. Độc Long Vương, cùng đi với chúng ta. Đầu kia Long tộc quay đầu nhìn thoáng qua Độc Long Vương. Ngạch. Độc Long Vương trên thân tất cả lông tơ nháy mắt dựng đứng lên. Hắn đột nhiên có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Hắn không nghĩ tới, Địch Long lại có dạng này chỗ dựa, nguyên bản hắn là muốn tính toán chết Địch Long, nhưng là bây giờ chẳng những không thể tính toán chết, còn giống như chiêu chọc Địch Long, hiện tại Địch Long chỗ dựa thế mà để hắn đi Long tộc. Cái này xảy ra chuyện a, lúc này hắn cũng là nhanh chóng thả ra đưa tin phù. Động tác của hắn đầu kia Long tộc tự nhiên là thấy được, bất quá cũng không có nói cái gì. Cái khác hai đầu bán Long tộc vương giả cũng là một mực cúi đầu, không dám nói lời nào. Các ngươi ghi nhớ, bán Long tộc mãi mãi cũng là bán Long tộc, nếu như lần sau bán Long tộc người dám lại chống lại phía trên mệnh lệnh, hoặc là đùa nghịch tiểu động tác, cái kia bán Long tộc liền không có tất yếu tồn tại. Đầu kia Long tộc vừa rồi nói chuyện với Địch Long thời điểm vẫn là vừa nói vừa cười, nhưng lúc này, sắc mặt của hắn cũng là triệt để lạnh xuống. Hiển nhiên hắn đã biết đã xảy ra chuyện gì. Trước đó bên trong Long tộc liền đã có tin tức. Bọn hắn để bán Long tộc tạm thời trước chiêu đãi Địch Long, qua một thời gian ngắn sẽ có Long tộc tới đón Địch Long. Bất quá bọn hắn cũng không có quá để ý. Bởi vì Địch Long cũng không phải là cái thứ nhất trở về bán Long tộc. Long tộc trước đó cũng đã nói lời tương tự, nhưng cuối cùng, cũng đều là không giải quyết được gì, không có người nhớ kỹ những cái kia trở về bán Long tộc, càng không có Long tộc người đi tiếp đãi bán Long tộc người đi Long tộc. Vì lẽ đó bọn hắn cũng đều cho rằng, lần này sẽ cùng dĩ vãng đồng dạng. Kết quả, lần này Long tộc người thế mà thật tới. Mà Độc Long Vương cũng là cảm giác được tình huống không đúng, vì lẽ đó vừa rồi phát ra là tín hiệu cầu cứu. Hắn tại Long tộc cũng là có chỗ dựa, cũng có phụ thân của mình, vì lẽ đó vừa rồi hắn là tại cho mình phụ thân phát tín hiệu cầu cứu. Cứ như vậy, Địch Long bọn hắn đi theo cái kia năm đầu Long tộc người đi Long tộc chi địa. Vương Tâm cũng phát hiện, Địch Long giống như địa vị vô cùng không đơn giản a. Mẫu thân người tại Long tộc đến tột cùng là địa vị gì a? Vương Tâm thấp giọng hỏi. Ta cũng không biết, lúc ấy còn nhỏ, không hiểu chuyện lắm, ta chỉ biết là mẫu thân của ta giống như bề bộn nhiều việc, sẽ rất ít xuất hiện, bất quá cái này Giáp Long thúc quyền lợi rất lớn, ta lúc nhỏ bị người khi dễ, hắn một câu, liền rốt cuộc không người nào dám khi dễ ta, về sau hắn bế quan quá lâu, ta mới lại bị khi dễ. Địch Long đáp lại nói. Hai người bọn họ trò chuyện thanh âm phi thường nhỏ, dù sao loại chuyện này là quan hệ đến Long tộc. Ở sau lưng nghị luận không tốt lắm. Độc Long Vương ở trên đường thời điểm. Sắc mặt là phi thường khó coi. Hắn luôn cảm giác tình huống hiện tại có chút không tốt lắm. Long tộc lửa giận, hắn có thể không chịu nổi. Trong Long tộc, Địch Long bọn hắn tới về sau, trực tiếp tiến vào trong phòng yến hội. Cái yến hội này sảnh vô cùng lớn, các loại đồ ăn rượu ngon nhiều vô số kể, mà lại đều là cấp cao nhất. Những thức ăn này và rượu ngon đều không đơn thuần là đỡ đói dùng, thường nhân ăn được một ngụm, thực lực liền sẽ bay nhanh tăng lên loại kia. Địch Long, người có thể rốt cục trở về, đã nhiều năm như vậy, ta phái người một mực mang cho ngươi tin, ngươi chính là không chịu trở về, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn trở về nữa nha. Một cái to con Long tộc người đi tới, trên mặt của hắn tất cả đều là nụ cười hiền lành. Giáp Long thúc tốt, ta không biết là ngài tìm ta trở về, ta còn tưởng rằng là mẫu thân của ta. Địch Long nói. Ai, ngươi a, vẫn là như thế phản nghịch, mẫu thân ngươi cũng không dễ dàng, tới, tới, để thúc thúc nhìn xem ngươi. Giáp Long nhìn từ trên xuống dưới Địch Long, trên mặt đều là từ ái. Đánh giá sau một lát, lại nhìn một chút Phương Tâm, ta nghe nói ngươi là Địch Long kết bái huynh đệ. Đúng vậy, đại nhân, Phương Tâm cung kính nói. Người tới Giáp Long vỗ tay một cái. Rất nhanh. Có người đưa ra một cái bình nhỏ. Đây là Thăng Long Đan, phổ thông tu luyện nhục thể người, dùng, có thể trực tiếp để nhục thể theo cấp 5 bay vào đến cấp 9, không biết người có cần hay không được, không dùng được liền về sau giữ lại tặng người đi. Giáp Long sau khi nói xong nhìn về phía bên cạnh Độc Long Vương. Hết chương 7892. Chương 7893 Độc Long Vương cái chết. Người đang FPO. Đa tạ đại nhân, Phương Tâm vội vàng tiến lên. Lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Đồ tốt như vậy. Quả thực chính là chí bảo a. Cũng liền Long tộc mới có đồ tốt như vậy. Chúng ta Long tộc mặc cả giá trị, một đầu Long tộc tử vong về sau, có thể luyện chế một viên Thăng Long đan, vì lẽ đó trong tay ngươi, cũng chính là một đầu Long tộc. Giáp Long ánh mắt theo Độc Long Vương trên thân rời. Tại vừa rồi một khắc này, Độc Long Vương cảm giác mình tiến vào vô tận vực sâu đồng dạng. Tử vong. Loại này sợ hãi là tràn ngập tử vong. Vừa rồi hắn là thật cho là mình chết chắc. Đại nhân, thứ này cũng quá chân quý. Phương Tâm muốn đem Thăng Long Đan trả lại trở về. Ta Giáp Long đưa ra ngoài đồ vật liền không có phải trở về, đã ngươi là Địch Long huynh đệ, vậy cái này liền xem như là quà ra mắt. Giáp Long ngữ khí bình thản nói, trong giọng nói của hắn mang theo một tia không thể kháng cự. Đa tạ đại nhân, Phương Tâm nói lần nữa. Ân. Giáp Long khẽ gật đầu, sau đó lần nữa nhìn về phía Địch Long, mỗi lần nhìn về phía Địch Long thời điểm, trên mặt của hắn đều là tràn đầy từ ái. Ta về sau nghe người ta nói, ngươi trên thiên trận đại lục, cũng làm cái trước thế gia gia chủ, thật sự không tệ a, không hổ là con của nàng. Giáp Long thúc cũng đừng trò cười ta, ta đây không phải bị người đuổi giết, mới chạy về đến nha, thật là không có chỗ đi, cho nên mới trở về, đi bán Long tộc còn bị người ghét bỏ, cùng người khác đàm phán, muốn đem mệnh của ta giao ra. Địch Long trực tiếp ám chỉ đến Độc Long Vương trên thân. Trước đó Độc Long Vương nhưng là muốn tính toán chết hắn. Hơn nữa còn dùng mệnh của hắn đi tìm mặt mũi. Thù này hắn nhưng là nhớ kỹ. Hiện tại đã đi tới hắn chỗ dựa nơi này, vậy hắn tự nhiên là không có ý định giấu giếm. Hắn cũng không phải một cái rộng lượng người. Độc Long Vương tâm một nháy mắt treo lên. Hắn sợ nhất chính là cái này. Hắn vừa rồi trong nội tâm ngay tại cầu nguyện, mình tốt nhất bị không để ý tới rơi. Ai cũng không nên nghĩ từ bản thân một người như vậy, cho dù là đem mình xem như một cái giám thả đều tốt. Những người này ở đây nơi này nói chuyện phiếm, quên mình cũng tốt. Nhưng bây giờ, Địch Long hiển nhiên là đem hắn một lần nữa kéo lại. Lực chú ý của mọi người đều đặt ở trên người hắn. Ân Giáp Long tay tại Địch Long trên đầu sờ lên, ta nhìn hai người các ngươi đều thụ thương, đi trước đằng sau nghỉ ngơi một chút, đằng sau có chữa thương địa phương. Nhiều nhất nửa giờ liền có thể để các ngươi khôi phục, nếu để cho chính các ngươi khôi phục lời nói, vậy ít nhất cần thời gian mấy tháng, còn muốn tiêu hao lực lượng thần hồn của mình. Ân Địch Long nhẹ gật đầu. Sau đó có người mang theo Địch Long cùng Vương Tâm đi hướng đằng sau. Làm Địch Long đi ra thời điểm, Giáp Long sắc mặt triệt để lạnh xuống. Trước đó trên mặt hắn hiền lành cũng tất cả đều biến mất. Tại thời khắc này, Độc Long Vương cũng là nháy mắt quỳ trên mặt đất, đại nhân, ta biết sai. Không có nhận đến mệnh lệnh của ta sao? Giáp Long mặt không thay đổi nói. Đại nhân, ta thật biết sai, lại cho ta một cơ hội đi. Độc Long Vương năn nỉ nói. Trả lời ta, Giáp Long hét lớn một tiếng. Phốc. Cùng lúc đó, Độc Long Vương một cánh tay trực tiếp bị Giáp Long gắng gượng xé xuống. Không sai. Chính là như vậy kéo xuống tới. Độc Long Vương trên trán tất cả đều là mồ hôi. Đau nhức. Rất đau. Vừa rồi một khắc này, hắn cảm thấy chưa bao giờ có đau đớn, cánh tay bị người chặt đứt cùng kéo xuống tới cảm giác là hoàn toàn không giống, loại cảm giác này, quả thực chính là để hắn bước vào đến trong địa ngục đồng dạng. Tử vong. Loại cảm giác này quả thực chính là tử vong đồng dạng. Bất quá hắn cũng không có kêu thảm. Thậm chí cả cái gì thanh âm cũng không dám phát ra. Hắn sợ lần nữa chọc giận trước mặt vị đại nhân này. Ăn. Giáp Long tướng Độc Long Vương cánh tay ăn, cứ như vậy từng ngụm ăn, ăn tốc độ cũng không nhanh. Độc Long Vương mặc dù không có ngẩng đầu, nhưng hắn lại có thể nghe được Giáp Long nhấm nuốt thanh âm. Nghe cánh tay của mình bị người ăn, loại cảm giác này là không cách nào hình dung. Tâm tình của hắn, tại thời khắc này, quả thực chính là muốn hỏng mất đồng dạng. Tiếp đến, Độc Long Vương vội vàng nói. Tiếp đến vì cái gì còn dám tính toán hắn, Giáp Long lần nữa hỏi. Nghe được vấn đề này thời điểm, Độc Long Vương cũng không biết nên trả lời như thế nào, hắn hiểu được, mình hôm nay là muốn thua tại đây. Phốc! Độc Long Vương cũng không nói nhảm, trực tiếp đem mình mặt khác một cánh tay dựa vào lực lượng gắng gượng cho cắt xuống. Cắt đi nhưng so sánh bị kéo xuống tới cảm giác tốt hơn nhiều. Hạ Giáp Long nhìn thấy Độc Long Vương cử động, sắc mặt càng thêm lạnh, ngươi thật đúng là thích tự tác chủ trương a, ta để chính ngươi động thủ sao? Đại nhân, thuộc hạ đã làm sai chuyện, nên phạt, không quản đại nhân làm sao xử phạt thuộc hạ đều tiếp nhận. Độc Long Vương cường chịu đựng trên người mình đau đớn, cắn răng nói. Tại thời khắc này, hắn cũng là không dám có chút qua loa, hắn biết, nếu như chính mình có bất kỳ một tia chủ quan, liền có thể sẽ chết ở đây, kéo dài thời gian, hắn hiện tại cũng là muốn kéo dài thời gian, hắn đang chờ mình phụ thân tới, phụ thân của mình tới, có lẽ có thể cứu mình một mạng. Phốc! Một cái chân của hắn lại bị gắng gượng xé rách xuống tới. A! Độc Long Vương hét thảm một tiếng, bất quá rất nhanh liền bị hắn khống chế được, loại này đau đớn là thật để hắn không khống chế nổi, thống khổ a. Người của ta ngươi cũng dám động, ai cho ngươi lá gan? Giáp Long tướng hắn mặt khác một cái chân cũng là xé xuống. A! Lần này, Độc Long Vương rốt cuộc không khống chế nổi. Đau nhức! Hắn toàn thân trên dưới liền không có không đau địa phương. Không tệ lắm, nhịn đến bây giờ, có phải là nghĩ đến, kiên trì một chút nữa, phụ thân ngươi liền sẽ tới cứu ngươi rồi? Giáp Long trên mặt tất cả đều là khinh thường thần sắc, sau đó nói ra không cần suy nghĩ, phụ thân ngươi chẳng qua là thủ hạ ta một con chó, hắn làm sao dám chạy đến trước mặt chúng ta đến muốn người. Tuyệt vọng. Tại thời khắc này, Độc Long Vương trên mặt tất cả đều là tuyệt vọng. Sau đó đáy lòng của hắn không cam lòng thúc đẩy hắn vọt thẳng. Ngươi khinh người quá đáng, vậy liền cùng chết đi. Hắn đem trong cơ thể mình tất cả tiên lực lượng tất cả đều bạo phát ra. Tự bảo. Hắn hiểu được, mình là không có cơ hội sống sót, vì lẽ đó, hắn muốn dùng tự bảo. Khoảng cách gần như thế. Mình tự bảo liền xem như giết không được Giáp Long, hẳn là cũng có thể trọng thương đi. Hắn là muốn dùng tử vong của mình đến bảo hộ chính mình sau cùng tôn nghiêm. Để Giáp Long cũng nếm thử cái gì gọi là thống khổ. Dù sao đều là chết. Hắn muốn chết có chút tôn nghiêm. Hừ. Giáp Long khẽ hừ một tiếng, sau đó tay phải của hắn kéo một phát, một đoàn tiên lực lượng trực tiếp đem Độc Long Vương thân thể bao vây lại, sau đó cái này đoàn tiên lực lượng bay đến bên ngoài. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh to lớn truyền đến, huyết vụ huy sái giữa không trung bên trong. Chết. Độc Long Vương cứ như vậy chết mất. Giáp Long cũng là đổi lại một thân quần áo mới, đối thủ hạ phất phất tay. Hết chương 7893. Chương 7894 về sau ta bảo kê ngươi. Người đang ép FTO. Mấy tên thủ hạ tiến đến, vội vàng đem mặt đất thu thập một chút. Rất nhanh. Nơi này cũng là khôi phục bình thường. Cung điện bên ngoài, một đầu long tộc lắc đầu ai. Vừa rồi hắn ngay tại do dự có nên đi vào hay không, nhưng là nghe được cái này tiếng nổ thời điểm, hắn cũng là trực tiếp quay người rời đi, không tiếp tục đi vào. Kết thúc. Đây hết thảy đều kết thúc. Hắn cũng không có đi vào cần thiết. Địch Long cùng Vương Tâm cũng không lâu lắm liền chạy ra. Giáp Long thúc, bên trong thật là quá thần kỳ, chúng ta thế mà thật nhanh như vậy liền tốt. Địch Long vô cùng hưng phấn nói. Ân. Các ngươi hẳn là ngưng tụ tán tiên, mà lại ngưng tụ thời gian cũng không phải là rất dài, vì lẽ đó hiện tại thân thể của các ngươi còn không phải rất ổn định, nếu như là cao đẳng một số tán tiên, vậy các ngươi liền có thể tự hành khôi phục. Giáp Long phi thường có kiên nhẫn nói. Giáp Long thúc, ngài miệng thế nào phía trên có máu? Địch Long hỏi. Giáp Long nhẹ nhàng lau miệng, sau đó nói ra không có việc gì, vấn đề tu luyện. Đúng rồi, thúc, Độc Long Vương đâu địch Long Thế nhưng là phi thường thống hận Độc Long Vương, vì lẽ đó hắn vừa nhìn thấy Độc Long Vương không có ở đây, cũng là muốn biết Giáp Long đến cùng xử lý không có xử lý Độc Long Vương. Hắn a, ta đã để hạ nhân thu thập đi, hắn về sau cũng không thể lại tính toán ngươi, mà lại về sau ta bảo kê ngươi, tuyệt đối không người nào dám lại tính toán ngươi. Giáp Long cam kết. Tạ ơn thúc, vẫn là ngài đối ta tốt nhất. Địch Long ở bên ngoài là một đại nhân vật, thiên trận đại lục bên trên đứng đầu nhất tồn tại, thế nhưng là tại Giáp Long trước mặt, tựa như là một cái hài tử bướng bỉnh đồng dạng. Giáp Long cũng là vô cùng yêu chiều hắn. Gần nhất cũng đừng có đi loạn, tự nhiên ngươi lựa chọn tu luyện tán tiên, vậy ta liền nghĩ biện pháp giúp ngươi tăng lên một cái đi, nếu không ngươi bây giờ thân thể này cũng không đủ nhìn, bình thường đến nói, ngươi cũng là ngũ trảo, không nên từ bỏ thân thể của mình. Thân thể của ngươi nếu như tiếp tục tu luyện đi xuống, ngươi là có cơ hội trở thành chân chính long tộc. Giáp Long phi thường tiếc hận nói. Ta lúc ấy là bị người mê hoặc, hơn nữa lúc ấy bị người đuổi giết, chỉ muốn tăng lên thực lực của mình. Địch Long lúc ấy là nghe nói có thể trở thành tán tiên, có thể cùng độ kiếp chống lại, hắn cũng liền không nghĩ nhiều như vậy. Hắn cũng không muốn chết tại Hạ Thiên trong tay. Lúc ấy hắn còn cho rằng, chỉ cần mình tu luyện thành tán tiên, vậy mình liền có thể cùng Hạ Thiên chống lại. Nhưng về sau hắn mới biết được mình sai cỡ nào không hợp thói thường. Đương nhiên, nếu như không phải hắn tu luyện thành tán tiên, vậy hắn nói không chừng sớm đã chết ở Hạ Thiên trong tay. Ân, không quan hệ, mặc dù ngươi đã mất đi long tộc cường đại nhục thể, nhưng chúng ta trong long tộc vẫn là có cao đẳng tán tiên phương pháp tu luyện, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành một phương chân chính cao thủ hàng đầu. Giáp Long sờ lên Địch Long đầu. Nhìn xem Địch Long bộ dáng bây giờ, Vương Tâm trong lòng là phi thường hâm mộ. Bất quá hắn cũng không ghen ghét, bởi vì hắn biết mình cùng Địch Long hiện tại là kết bái huynh đệ, mà lại là loại kia thật lòng kết bái huynh đệ, vì lẽ đó Địch Long có, hắn cũng sẽ có. Chính là hắn cũng hy vọng mình có thể có một cái đối với mình tốt như vậy người a. Thúc, có ngài tại, ta cái gì còn không sợ. Giáp Long hưng phấn nói. Hạ Thiên bọn hắn đang đào tẩu về sau, cũng là bắt đầu nghỉ ngơi. Xem ra chúng ta lại thất bại a. Địch Long bất đắc dĩ nói. Không dễ dàng như vậy, hai người kia không đơn giản, nếu như dễ đối phó, ta đã sớm chém giết bọn hắn. Hạ Thiên đã truy sát hai người kia rất lâu, hắn đối với mình thực lực vẫn là rất tự tin, có thể theo hắn truy sát bên trong sống sót nhiều lần như vậy, đây cũng là bản sự. Mặc dù nhiều khi đều là có đặc thù nguyên nhân xuất hiện. Bất quá Hạ Thiên cho rằng, không quản là cái gì nguyên nhân đặc biệt, đều là bởi vì bọn hắn thâm niên nhân quả vấn đề. Đây cũng là thực lực bọn hắn một bộ phận. Hiện tại hắn bị tiếp vào long tộc đi, vậy chúng ta liền triệt để không có cơ hội a. Hạo Nguyệt nắm chặt nắm đấm của mình, không thể báo thù cho Đinh Nguyệt, hắn chính là cảm giác mình người đại ca này làm không đủ xứng chức. Nếu như các ngươi tin được ta, liền đem sự tình giao cho ta đi, các ngươi đi trước bận bịu những chuyện khác. Ta cam đoan, ta nhất định sẽ giết Vương Tâm. Hạ Thiên cho rằng, hiện tại Địch Long cùng Vương Tâm đi long tộc, vậy kế tiếp liền khẳng định sẽ trở nên vô cùng phiền phức, có thể sẽ là một trận đánh lâu dài, trận này đánh lâu dài, Hạ Thiên cũng nói không chính xác lại biến thành cái dạng gì. Không, Hạ Tiên Sinh, ta biết ngươi là có bản lĩnh người, nhưng chúng ta huynh đệ thù, hai chúng ta nhất định phải tự tay báo, chúng ta cũng minh bạch, nhiều người không tốt hành động, vì lẽ đó tiếp xuống, chúng ta tách ra hành động. Chúng ta làm chúng ta, ngài làm ngài. Hạo Nguyệt có chút khom người, hắn là tại cảm tạ Hạ Thiên đối bọn hắn ân cứu mạng. Nếu như không phải Hạ Thiên, bọn hắn cũng đã chết rồi. Ta không phải ý tứ kia, Hạ Thiên nói. Hạ Tiên Sinh, chúng ta cũng không có ý gì khác, chỉ là chúng ta ba huynh đệ xin thể qua, nếu như chúng ta hai cái không tự tay báo thù cho hắn, hai chúng ta cũng liền không tính là người. Cho dù là chết trận, chúng ta cũng phải bảo hộ chính mình huynh đệ vinh quang. Lãnh Chiến nói. Hắn cùng Hạ Thiên cũng coi là người quen. Vì lẽ đó lúc này, hắn cùng Hạ Thiên nói những này, cũng là vì để cho Hạ Thiên không nghĩ ngợi thêm. Tốt ra, các người chú ý an toàn, tuyệt đối không nên xúc động, long tộc cùng những địa phương khác không giống, ở trong đó cao thủ nhiều lắm. Hạ Thiên nhắc nhở, hắn cũng biết, mình không cải biến được người khác ý nghĩ. Nếu như đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ làm như vậy, vì lẽ đó hiện tại, hắn chỉ có thể đơn giản nhắc nhở một chút. Ân, Hạ Tiên Sinh, giang hồ đường xa, hữu duyên gặp lại. Hạo Nguyệt cùng Lãnh Chiến hai người chắp tay. Hạ Thiên cũng là đối với nơi này hai người chắp tay. Sau đó hai người rời đi. Ai? Tại hai người rời đi về sau, Hạ Thiên cũng là thở dài một hơi. Ngươi cũng cho rằng bọn họ hai cái có thể sẽ chết đi, Hồng Phượng nói. Ân, nếu như bọn hắn xúc động, tử vong tỷ lệ là 100%, mà lại hai người kia mỗi lần đi lúc báo thù, đều không có cho mình lưu đường lui thói quen. Nói cách khác, hai người bọn họ mỗi lần đi qua, đều là ôm hẳn phải chết tín niệm đi. Hạ Thiên cũng nhìn ra rồi, hai người kia là thật tâm muốn đi báo thù cho Đinh Nguyệt. Mà lại mỗi lần bọn hắn cũng không tính còn sống rời đi. Xem ra chúng ta phải tăng tốc một số tốc độ, nếu như chúng ta có thể nhanh lên, có lẽ bọn hắn liền sẽ không gặp nguy hiểm. Hồng Phượng nói. Ân. Thế nhưng là chúng ta muốn làm sao bên trên Long tộc A, ta đến bây giờ ngay cả Long tộc ở nơi nào cũng không biết. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Đạp. Đúng lúc này, một thân ảnh từ đằng xa chạy đến Hạ Tiên Sinh, ngài thật đúng là tại A. Ta trước đó liền suy nghĩ, ngươi có thể hay không ở đây? Thôn trưởng, ngươi làm xong việc A? Hạ Thiên hỏi. Ân, ta xong xuôi, đúng, Hạ Tiên Sinh, ngài có thể giúp ta đi Long tộc một chuyến sao? Thôn trưởng hỏi. Hết chương 7894. Chương 7895 tàn nhẫn giáp long. Người đang FTO. Đi Long tộc. Nghe đến đó thời điểm. Hạ Thiên cũng là nhìn về phía thôn trưởng, ngươi biết đi Long tộc đường. Ta biết, bất quá ta vào không được, Long tộc thật là quá hung hiểm, ta kỳ thật vẫn luôn muốn đi Long tộc, có thể ta làm không được, bất quá ta luôn cảm giác ngươi có thể làm được. Thôn trưởng hết sức chăm chú nhìn xem Hạ Thiên, trước kia, hắn có rất nhiều sự tình không thể nói cho Hạ Thiên, không phải hắn không tin Hạ Thiên, mà là hắn cho rằng, nếu như hắn nói cho Hạ Thiên, vậy thì tương đương với là yếu hại chết Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn không thể cái gì đều nói cho Hạ Thiên. Nhưng bây giờ khác biệt. Trải qua cái này mấy lần sự tình, hắn đã thấy Hạ Thiên bản sự. Hắn có thể khẳng định, nếu như dựa vào chính mình bản sự, cái kia mặc kệ chính mình tu luyện tới trình độ gì, cũng không thể tiến vào Long tộc, hắn chỉ có dựa vào Hạ Thiên. Mà hắn cho rằng, Hạ Thiên nói không chừng thật sự có biện pháp. Vì lẽ đó hắn mới bằng lòng cùng Hạ Thiên nói những này. Tốt, ngươi dẫn đường, hai chúng ta cùng đi, sau khi đi vào chia ra hành động, ngươi đi làm chuyện của ngươi, ta đi giết người, ta sẽ cho ngươi chuẩn bị thêm mấy đầu thông đạo rời đi, bất quá một khi ta đã giết người về sau, Long tộc nhất định sẽ giới nghiêm, vì lẽ đó ngươi nhất định phải nắm chặt thời gian. Hạ Thiên nhắc nhở, hắn mới vừa rồi còn tại sầu muộn, mình ngay cả Long tộc vị trí cũng không tìm tới, cái kia còn làm sao đi Long tộc đâu. Vụ ảnh mê tung tinh thể cũng đã không có. Mình coi như là muốn sử dụng vụ ảnh mê tung đi tìm địch long bọn hắn cũng là chuyện không thể nào. Không nghĩ tới thôn trưởng thế mà mang đến cho hắn tin tức tốt. Cái này để hắn vui vẻ không ít. Yên tâm đi, ta tự có phân tắc, đến lúc đó ngài động thủ thời điểm, không cần cân nhắc ta tự nhiên có biện pháp thoát thân. Thôn trưởng nói. Tốt, Hạ Thiên cũng không có đi hỏi thăm thôn trưởng muốn lên Long tộc làm gì, bởi vì đây là thôn trưởng chính mình sự tình. Hạ Thiên mục đích lại là rất rõ ràng. Hắn mục đích chính là nhất định phải lên Long tộc. Hắn muốn chém giết địch Long cùng Vương Tâm. Bất quá bên trong Long tộc cao thủ đông đảo, hắn không có khả năng cùng Long tộc người cứng đối cứng, đó chính là đang tìm cái chết, vì lẽ đó việc hắn muốn làm rất đơn giản, đó chính là nhanh chóng chém giết địch Long cùng Vương Tâm, dùng mình nhanh nhất thủ đoạn mạnh nhất, chém giết bọn hắn về sau, mình liền chạy cách Long tộc. Đương nhiên, nếu như không thành công, vậy cũng chỉ có thể bê kế hoạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy ta liền mang ngài trôi qua, kỳ thật Long tộc vị trí cách nơi này cũng không phải là rất xa, chẳng qua là tương đối ẩn nấp miễn, mà lại xung quanh đều là thiên nhiên trận pháp, nơi đó là Long tộc nơi ở, nơi đó không quản là động vật vẫn là thực vật, đều là khác biệt, muốn so bán Long Sơn nơi này đặc thù nhiều hơn. Long tộc trên thân dù chỉ là đến rơi xuống một điểm cho bụi, đều có thể sẽ phát sinh dị biến. Thôn trưởng nhắc nhở. Hạ Thiên tại Tử Vân dãy núi thời điểm, đi qua nơi đó Long tộc. Bất quá nơi đó Long tộc vẫn là vô cùng dễ nói chuyện. Mà lại Hạ Thiên còn giúp bọn hắn giải quyết hết một cái đại phiền toái. Bất quá nơi này Long tộc cùng nơi đó Long tộc hiển nhiên không phải một chuyện. Nơi này Long tộc càng mạnh. càng thêm đáng sợ. Mà lại nơi này long tộc làm việc, cũng là càng thêm quả quyết, bọn hắn không đem bất luận cái gì hết thảy để vào mắt. Hạ Thiên trước đó nhìn thấy cái kia năm đầu long tộc chính là như thế. Bọn hắn mỗi một cái đều là xem thường thương sinh thái độ. Ân, trước đi qua nhìn xem tình huống, đến nơi đó về sau ta lại nghĩ biện pháp. Hạ Thiên cũng không biết long tộc nơi đó là tình huống như thế nào, hắn cũng không thể cam đoan mình 100% có nắm chắc đi vào. Bất quá lần này hắn sau khi đi vào, nhất định phải làm tốt sách lược vẹn toàn, tuyệt đối không thể cho địch long cùng vương tâm bất kỳ thở dốc cơ hội, nhất định phải đem bọn hắn triệt để chém giết. Hắn đã để hai người kia chạy mất nhiều lần. Hai người kia thật là vô cùng phiền phức, nếu như không nhanh chút tiêu diệt bọn hắn, vậy sau này sẽ chỉ càng thêm phiền phức. Trong long tộc, điều tra rõ ràng sao Giáp Long ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Đã điều tra rõ ràng, mà lại chúng ta người đã bắt lấy trong đó một người. Một tên long tộc cao thủ nói. Mang tới, Giáp Long nói. Sau đó một tên nam tử bị mang theo đi lên. Người này không phải người khác, chính là Lãnh Chiến. Lãnh Chiến cùng Hạo Nguyệt hai người tìm được long tộc, mà lại nghĩ biện pháp muốn lên long tộc giết Phương Tâm, kết quả lại bị long tộc người phát hiện, cuối cùng Lãnh Chiến liều mạng đem Hạo Nguyệt đưa tiễn, chính hắn thì là bị bắt lại, lúc này Lãnh Chiến bộ dáng vô cùng dọa người, nửa gương mặt huyết nhục đã không thấy, tất cả đều là xương cốt, trên người hắn cũng có mấy cái huyết động. Toàn thân trên dưới tất cả đều là máu tươi. Phảng phất một cái huyết nhân đồng dạng. Con mắt cũng mù một con. Vương Tâm đâu gọi hắn tới. Giáp Long nói. Dùng gọi địch Long sao? Không cần kinh động địch Long, gọi chính Vương Tâm tới là được. Giáp Long mặt không thay đổi nói. Rất nhanh. Vương Tâm đến đây. Vương Tâm tới thời điểm, hắn cũng là nhìn thấy Lãnh Chiến. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cũng thiếu chút không nhận ra được Lãnh Chiến. Bất quá rất nhanh hắn liền phân biệt ra được. Vương Tâm. Lãnh Chiến hung tợn nhìn xem Vương Tâm. Lãnh Chiến Vương Tâm nhìn thấy Lãnh Chiến thời điểm, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đây chính là một tin tức tốt ga, hiện tại Lãnh Chiến thế mà biến thành cái dạng này, tâm tình của hắn lập tức tốt hơn nhiều. Vương Tâm, Giáp Long nhìn về phía Vương Tâm. Tham kiến đại nhân, Vương Tâm cung kính nói. Đánh hắn Giáp Long mặt không thay đổi nói. Ngạch! Vương Tâm lập tức sững sờ. Đang! Đúng lúc này! Bên cạnh long tộc đem một kiện cùn khí ném vào trên mặt đất. Đánh hắn Giáp Long nói lần nữa. Vương Tâm nhìn thấy Giáp Long dáng vẻ, cũng là không dám có cái gì do dự, hắn đạo của tự nhiên cái này Giáp Long vô cùng không dễ chọc, chỉ bất quá trước đó hắn nhìn thấy Giáp Long, đều là tràn ngập hiền hòa một người, nhưng bây giờ hắn nhìn thấy Giáp Long, lại là hung thần ác sát, thậm chí cho hắn một loại cảm giác, nếu như hắn không động thủ, cái kia cuối cùng chết ở chỗ này người hẳn là hắn. Phốc. Hắn trực tiếp đem cùn khí hung hăng đập vào Lãnh Chiến trên đầu. Máu tươi bắn tung tóe. Tiếp tục Giáp Long nói. Phốc. Vương Tâm cũng là lần nữa đem cùn khí nện ở Lãnh Chiến trên thân. Hắn hạ thủ vẫn là có chừng mực. Hắn hiểu được, Giáp Long cho hắn cùn khí, mà lại là để cho mình đánh hắn. Vậy mình liền không thể giết Lãnh Chiến. Nói cách khác, chỉ cần mình không giết Lãnh Chiến, thế nào đều được. Phốc phốc. Cứ như vậy. Vương Tâm một chút tiếp lấy một chút đánh vào Lãnh Chiến trên thân. Lúc này hắn cũng đem khoảng thời gian này Hạ Thiên đuổi giết hắn oán nghiệp, tất cả đều dùng tại Lãnh Chiến trên thân. Ngừng. Giáp Long khoát tay. Vương Tâm cũng là ngừng động tác trong tay của mình. Đem hắn ra lột, gân rút, xương cốt gọt sạch, sau đó con mắt đào, đầu lưỡi cắt, tứ chi chặt, sau đó treo ở long tộc bên ngoài, chờ hắn đồng bọn tới cứu, người nào tới giết người đó. Giáp Long sau khi nói xong, trực tiếp đi ra ngoài. Vương Tâm đứng ở nơi đó, nhìn xem Giáp Long bóng lưng. Khủng bố. Hắn hiện tại mới nhìn đến Giáp Long khủng bố, lúc này hắn đã minh bạch đều Long Vương cũng không phải là bị người khác cho thu thập, mà là bị hắn tự tay cho thu thập. Hết chương 7895. Chương 7896 danh giới cuối cùng. Người đăng FPO. Vương Tâm được chứng kiến tâm ngoan thủ lạt người, chính hắn cũng là một cái tương đối lòng dạ ác độc người, nhưng hắn không thể không thừa nhận, mình cũng làm không được cái này Giáp Long dạng này. Cái này Giáp Long là thật tàn nhẫn, bình thường nhìn qua phi thường hiền lành. Đặc biệt là tại địch Long trước mặt. Thế nhưng là lần này hắn lại trước mặt mình như thế hung ác. Chẳng lẽ hắn là đang cảnh cáo ta sao? Vương Tâm lúc này nội tâm cũng là phi thường hốt hoảng. Dù sao mình hiện tại là ăn nhờ ở đậu. Mặc dù mình hiện tại an toàn, nhưng hắn cũng phi thường không thích hiện tại loại cảm giác này, ăn nhờ ở đậu cảm giác là thật phi thường không tốt. Thậm chí hắn cảm giác, tương lai mình có một ngày liền xem như không chết ở Hạ Thiên trong tay, cũng có thể là chết tại trong Long tộc. Không cách nào tưởng tượng kết cục giống nhau. Không đúng, hắn đối địch Long tốt như vậy, mà lại biết ta cùng địch Long quan hệ tốt, hiện tại hắn làm như thế, là muốn để ta đem chuyện nơi đây nói cho địch Long đâu, vẫn là không hy vọng ta nói cho địch Long đâu. Vương Tâm hiện tại cũng là vô cùng phiền muộn. Lần này Giáp Long cử động là thật hù đến hắn. Hắn thấy. Được rồi, vẫn là đừng nói cho địch Long, nếu như hắn muốn để địch Long biết, vậy liền phải gọi địch Long cùng nhau tới. Hắn không có để địch Long tới, đó chính là không muốn để cho địch Long biết chuyện này. Vương Tâm cũng là nghĩ minh bạch, vì lẽ đó hắn là không thể nói cho địch Long chuyện này. Bất quá lần này Giáp Long hiển nhiên là đối với hắn một loại cảnh cáo. Đồng thời cũng là tại nói cho hắn biết, những phiền toái này Giáp Long sẽ thay bọn hắn giải quyết. Sự thật chứng minh, Giáp Long cũng là thật sự có cái năng lực kia cùng thủ đoạn A. Lãnh Chiến thế nhưng là danh xưng sát nhân vương tồn tại, nhưng bây giờ, hắn lại trở thành cái dạng này. Bọn hắn trước đó vẫn luôn là bị động, bị đuổi giết trạng thái, Long tộc vừa ra tay, trực tiếp nghịch chuyển tình huống, mà lại Giáp Long hiển nhiên là càng thêm tàn nhẫn, hắn phảng phất biết Hạ Thiên bọn hắn nhất định sẽ tới cứu đồng dạng, vì lẽ đó lưu lại Lãnh Chiến một cái mạng, chính là chờ lấy Hạ Thiên bọn hắn mắc câu. Vương Tâm đối Hạ Thiên vô cùng hiểu rõ. Loại tình huống này, Hạ Thiên cơ hồ là 100% sẽ đến. Cái kia đến lúc đó liền đơn giản, Long tộc đây là đào xong hố để Hạ Thiên bọn hắn nhảy a. Nếu như Hạ Thiên nhảy vào đến, vậy cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Thiên chết một lần, vậy liền thiên hạ thái bình, đến lúc đó hắn liền có thể tùy tiện tìm lý do rời đi nơi này. Mặc dù Long tộc rất an toàn, nhưng hắn luôn cảm giác Giáp Long vô cùng nguy hiểm, hắn cũng không muốn bị Giáp Long chơi chết ở đây. Hắn muốn sống. Vì lẽ đó hắn nhất định phải rời đi. Mà lại một khi Hạ Thiên chết rồi, hắn cũng liền triệt để an toàn, không cần thiết tránh trong Long tộc. Dù sao có Long tộc giải quyết tình huống, cũng không cần ta xuất thủ, ta xem kịch liền tốt. Vương Tâm cũng không nói gì nữa, mà là lựa chọn trầm mặc. Không cần tự mình ra tay liền có thể giải quyết Hạ Thiên, chuyện tốt như vậy, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Giáp Long mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng chính là cần Giáp Long loại nguy hiểm này người, mới có thể tốt hơn chém giết Hạ Thiên. Hạ Thiên người này quá không đơn giản, nếu như không có điểm thủ đoạn đặc thù ngươi là căn bản cũng không khả năng diệt sát đi Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên đang cùng thôn trưởng nghiên cứu như thế nào bên trên Long tộc, thế nhưng là Hạ Thiên lại nghe được một thanh âm. Nhân loại, bằng hữu của các người bị bắt, hiện tại chính treo ở Long tộc trước cổng chính, nếu như ngươi không nhanh chút tới, bằng hữu của các ngươi liền phải chết. Thanh âm này rất lớn. Hiển nhiên là dùng lớn truyền âm phù. Hỏng, nghe được thanh âm này thời điểm, Hạ Thiên liền cảm giác sự tình muốn hỏng, thanh âm này đại biểu là, Lãnh Chiến bọn hắn khẳng định xảy ra chuyện. Lãnh Chiến bọn hắn bị bắt. Là Hạo Nguyệt chiến thần bọn hắn sao? Thôn trưởng cũng là sững sờ. Xem ra nhất định là bọn hắn trước đó cùng ta tách ra, mà lại đã nói rõ, nhất định sẽ bên trên Long tộc tìm Vương Tâm báo thù. Hiện tại Long tộc gọi hàng, nhất định là bọn hắn có người bị bắt, hoặc là hai người đều bị bắt. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Cạm bẫy a, đây nhất định là vì dẫn dụ ngươi đi qua. Thôn trưởng tự nhiên nhìn ra loại này cấp thấp thủ đoạn. Hắn phi thường rõ ràng. Đây chính là Long tộc cho hắn Hạ Thiên bố trí cạm bẫy, dẫn dụ Hạ Thiên đi qua cứu người, như vậy, liền có thể đem Hạ Thiên một mẻ hốt gọn. Không có cách, liền xem như cạm bẫy ta cũng nhất định phải đi. Ta không thể nhìn bọn hắn chết, chỉ cần còn có một chút điểm biện pháp, ta đều muốn đem bọn hắn còn sống mang về. Hạ Thiên cũng không phải một cái lãnh huyết người, mà lại năm đó tại Trục Lộc chi địa, Lãnh Chiến cũng là giúp hắn ngăn cản qua Vương Tâm bọn hắn những người kia một đoạn thời gian. Lại thêm Hạ Thiên cứu không được Đinh Nguyệt, cũng vẫn luôn là phi thường áy náy. Hiện tại Đinh Nguyệt hai cái nghĩa huynh xảy ra chuyện, hắn cũng không thể nhìn xem. Lần này, liền xem như cạm bẫy. Hắn cũng nhất định phải đi. Nhưng cho dù là ngươi mạnh hơn, ngươi cũng không có khả năng chống lại toàn bộ Long tộc a, bọn hắn cho ngươi đi qua, nơi đó cũng liền nhất định tất cả đều là cạm bẫy. Thôn trưởng chau mày, hắn là thật lo lắng Hạ Thiên a. Loại này rõ ràng cạm bẫy, thật là tràn ngập nguy hiểm. Vừa rồi hai chúng ta đã nghiên cứu tốt bên trên Long tộc biện pháp, ta trước cho ngươi đào một cái thông đạo, thời gian không còn kịp rồi, ta chỉ có thể cho ngươi đào một đầu, mà lại không gian tuyệt đối sẽ không quá lớn, vì lẽ đó chính ngươi phải chú ý, ngươi chỉ có thể dựa vào đầu này trên lối đi dưới, tuyệt đối không thể theo những địa phương khác trên dưới. Cái thông đạo này trận pháp đều đã bị phá, nhưng xung quanh trên vách đá trận pháp vẫn là sẽ khôi phục, vì lẽ đó ngươi đi lên thời gian cũng không cần quá dài, nếu không mặc dù thông đạo tại, nhưng trận pháp cũng sẽ khôi phục, ngươi liền xuống không tới. Hạ Thiên nhắc nhở. Hắn đã cũng đáp ứng thôn trưởng, vậy hắn liền muốn nghĩ biện pháp để thôn trưởng bên trên Long tộc. Về phần thôn trưởng lên Long tộc chuyện sau đó, hắn cũng liền không quản được. Ngươi cứu không được bọn hắn, ngươi làm như thế, chỉ có thể dựng vào tính mạng của mình a. Thôn trưởng bất đắc dĩ nói. Ta biết, bất quá có một số việc, biết rõ có thể sẽ chết, nhưng cũng nhất định phải làm. Mà lại Long tộc lần này là thật chọc tới ta, bọn hắn chạm đến của ta lằn ranh. Hạ Thiên mặc dù trước đó cũng cùng Long tộc tại chiến đấu, nhưng hắn vẫn luôn không có chân chính ra tay độc ác, liền xem như bán Long Sơn trận chiến kia, kỳ thật hắn cũng không phải là vì chân chính tạo thành đại sát lục, mà là trấn nhiếp đối phương. Nhưng bây giờ, hắn là thật tức giận. Long tộc không từ thủ đoạn để hắn vô cùng tức giận. Hiện tại, Long tộc như là đã trêu chọc đến hắn, vậy hắn liền muốn để Long tộc xem hắn tức giận. Nửa ngày sau, Hạ Thiên rời đi nơi đó. Lần này hắn vì tiết kiệm thời gian, cũng là hao phí sức mạnh rất lớn, hắn không thể kéo dài thời gian quá dài, bởi vì hắn không biết lãnh chiến bọn hắn kháng không gánh vác được. Long tộc trước cổng chính. Hạ Thiên chạy đến thời điểm. Hạo Nguyệt đã ở nơi đó đánh nhau, bất quá hiển nhiên Hạo Nguyệt tình huống hiện tại phi thường không tốt. Thân thể đã dần dần không chịu nổi. Cứu người trước, Hạ Thiên trên thân tại thời khắc này xuất hiện Thiên Long Tiên áo giáp. Hết chương 7896. Chương 7897 Lão Tử lửa giận. Người đang ép FTO. Vũ sát. Tại thời khắc này, Hạ Thiên sau lưng cánh chim màu đen trực tiếp biến thành vô số màu đen lôi long, những này lôi long tất cả đều đánh tới hướng trước mặt khu vực. Hơn nữa còn có mấy đầu lôi long quấn quanh hướng về phía Hạo Nguyệt, muốn đem Hạo Nguyệt lôi ra tới. Thuấn gian di động. Hạ Thiên thân thể trực tiếp nháy mắt xuất hiện tại lãnh chiến bên cạnh. Khi hắn xuất hiện tại lãnh chiến bên cạnh thời điểm, nháy mắt mấy chục đạo công kích đánh tới hướng hắn. Không tốt, có mai phục. Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc trực tiếp sử dụng vô cực. Vô cực. Nhanh. Hắn tất cả động tác đều là nhanh vô cùng. Mỗi một dạng động tác dính liền cũng đều là phi thường hoàn mỹ. Phốc. Kim đao. Hắn trực tiếp đem buộc trên người lãnh chiến đặc thù sợi tơ chặt đứt, sau đó trực tiếp mang theo lãnh chiến nhanh chóng liền xông ra ngoài. Vô số màu đen lôi long tại gây ra hỗn loạn. Đồng thời cũng là tại che lấp ánh mắt. Hạ Thiên cứ như vậy mang theo lãnh chiến vọt ra. Bất quá đúng lúc này, hắn cũng là nhìn thấy Hạo Nguyệt bị những người kia bắt lấy. Hắn hắc lòng nghĩ cách cứu viện thất bại. Nhìn trong tay mình lãnh chiến, Hạ Thiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu cứu một cái chính là phí công nhọc sức a. Cho ta. Đúng lúc này, Hạ Thiên sau lưng truyền đến một thanh âm. Là thôn trưởng. Nghe được thôn trưởng thanh âm, Hạ Thiên cũng là không có chút nào do dự, trực tiếp đem lãnh chiến thân thể vứt ra ngoài. Lúc trước hắn coi là thôn trưởng đã bên trên Long tộc, hắn không nghĩ tới thôn trưởng thế mà đến chi viện hắn. Vừa mới hắn còn tại sầu muộn muốn làm sao mới có thể đem lãnh chiến đưa tiễn. Mang theo lãnh chiến, hắn là không có cách nào chiến đấu. Nếu như hắn đem lãnh chiến để ở một bên, vậy chỉ cần có Long tộc ngăn chặn Hạ Thiên, cái khác Long tộc liền có thể thừa cơ chém giết lãnh chiến. Thôn trưởng cũng là không có chút nào do dự, mang theo lãnh chiến trực tiếp rời đi. Bất quá chung quanh Long tộc cũng là đuổi theo. Ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ đuổi theo. Hạ Thiên tay phải vung lên. Hồng ưng xuất hiện ở trong tay của hắn. Vô tận huyết mang tại thời khắc này trực tiếp hung hăng đập ra ngoài, gắng gượng ngăn cản hai bên truy kích Long tộc. Đạp. Tất cả Long tộc tất cả đều đứng tại nơi đó. Hạ Thiên cũng đứng tại nơi đó. Lúc này Hạ Thiên cũng là lẳng lặng nhìn trước mặt những này long tộc. Lúc này trước mặt hắn có ít nhất 10 đầu long tộc, gần trăm tên bán long tộc, bất quá những này bán long tộc cùng bán long sơn bán long tộc khác biệt, những này bán long tộc đều là lâu dài sinh hoạt tại trong long tộc bán long tộc. Bọn hắn không quản là thân phận vẫn là thực lực tổng hợp, đều muốn bán long sơn bên trên cao rất nhiều. Chúng ta lại gặp mặt, trước đó đi cứu địch long bọn hắn đầu kia long tộc xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, lúc này trên mặt của hắn cũng là lộ ra dáng tươi cười, mặc dù chạy mất một người. Bất quá hắn đã vừa mới thả ra đưa tin phù. Phụ cận tất cả khu vực bên trong không quản là bán long tộc hay là á long tộc, toàn bộ điều động, từng mảnh lật, từng mảnh tìm, nhất định phải đem người tìm ra, sau đó đem người chém giết. Một nhân loại cũng không thể còn sống rời đi địa bàn của bọn hắn. Mà bây giờ, hắn cần phải làm là chém giết trước mặt Hạ Thiên. Lần trước hắn để Hạ Thiên chạy, sau khi trở về, Giáp Long còn khiển trách hắn, lần này, hắn là tuyệt đối sẽ không để Hạ Thiên lần nữa chạy thoát rồi. Các ngươi thật chọc tới ta, Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt đầu này long tộc. Hắn hiện tại, thanh âm rất lạnh. Long tộc thật là chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn không thể nhất chịu được chính là loại chuyện này. Nếu như lãnh chiến chết ở chỗ này, kia là chính hắn lựa chọn đường, là chính hắn vinh quang, có thể long tộc thế mà dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn, cái này để Hạ Thiên có chút coi thường. Hắn hiện tại là thật xem thường long tộc những người này. Thậm chí có thể nói, long tộc để hắn rất thất vọng, đây là long tộc đối với hắn lớn nhất khiêu khích. Thật sao chọc tới ngươi? Ngươi lại có thể thế nào? Ta nghe bên trong hai người kia nói, ngươi rất giảng nghĩa khí đúng không? Vì lẽ đó ngươi nhất định sẽ tới cứu người. Đầu kia long tộc phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên. Không sai, ta nhất định sẽ tới, mà lại ta cứu đi một cái. Hạ Thiên nói. Thật sao? Ngươi thật cho là ngươi cứu đi người kia sao? Chúng ta long tộc phụ cận, bán long tộc có mấy ngàn đầu, á long tộc có vài chục vạn con, những yêu thú khác nhiều vô số kể, vừa rồi ta đã hạ lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn giết bọn hắn hai cái, ngươi cho rằng, hai người bọn họ khả năng trốn được sao? Đầu kia long tộc miệt thị nhìn xem Hạ Thiên. Hắn thấy, Hạ Thiên chính là ở đây mình toi công bận rộn, hắn căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào. Cơ hội nhiều lắm đều không có. Hắn là không thể nào cứu đi bất luận người nào. Cuối cùng, bọn hắn những người này cũng phải chết ở nơi này. Thật sao có thể? Ta càng tin tưởng bằng hữu của ta, mặc dù ta không biết hắn sẽ kinh lịch bao nhiêu khó khăn, nhưng ta biết, hắn nhất định sẽ đem người an toàn mang đi ra ngoài. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Tín nhiệm. Đây chính là đối với mình bằng hữu tín nhiệm. Tốt, vậy ta liền nhìn xem, bằng hữu của ngươi cuối cùng chết như thế nào, mà lại xuất hiện trong tay ta còn có một người, ngươi muốn làm sao cứu hắn đi đâu? Đầu kia long tộc sau khi nói xong tay phải vung lên. Hạo Nguyệt rơi vào hắn trong tay. Đã ngươi nói như vậy nghĩa khí, cái kia dùng mệnh của ngươi đến đổi số mạng của hắn, ngươi tự sát, ta thả hắn. Hạo Nguyệt mặc dù thực lực cường hãn, nhưng dù sao cũng là song quyền nan địch tứ thủ, mà lại hắn là thuộc về loại kia chính diện công kích người, không có Hạ Thiên linh hoạt đa dạng. Vì lẽ đó long tộc chỉ cần cùng hắn một mực cứng đối cứng xuống dưới, cho dù là trọng thương mấy đầu long tộc, cuối cùng Hạo Nguyệt cũng nhất định sẽ thất bại. Loại này chiến đấu, Hạo Nguyệt là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Hiện tại Hạo Nguyệt cũng là rơi vào trong tay đối phương. Mà lại đối phương dùng Hạo Nguyệt tính mệnh đến uy hiếp Hạ Thiên. Hắn ý tứ rất đơn giản, nếu như ngươi là thật giảng nghĩa khí, vậy ngươi nên dùng mạng của mình đến đổi lấy ngươi bằng hữu mạng, nếu không ngươi chính là một cái đem nghĩa khí treo ở bên miệng, chỉ biết là khoác lác người. Ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Hạ Thiên lắc đầu. Liền xem như ta tự sát ở đây, ngươi cũng sẽ không thật bỏ qua hắn, ngươi sẽ có rất nhiều biện pháp lần nữa giết hắn đúng không? Thật thông minh a, cái này đều bị ngươi xem thấu. Đầu kia long tộc không chút nào giấu giếm, cứ như vậy phi thường tùy ý nói. Ngươi có thể giết hắn, hắn là vì huynh đệ của mình chết trận, đây là vinh quang của hắn, ta tin tưởng, đây cũng là chính hắn lựa chọn, nhưng, ta sẽ báo thù cho hắn, ta sẽ giết sạch tất cả á long tộc, bán long tộc cùng long tộc, một đầu không lưu. Ta sẽ san bằng thiên trận đại lục bên trên long tộc tất cả thế lực, ta sẽ để cho các ngươi biết, ta Hạ Thiên lửa giận, không phải là các ngươi có thể tiếp nhận. Hạ Thiên nắm chặt mình trong tay phải hồng ưng. Tốt, Hạo Nguyệt trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó hắn trực tiếp lựa chọn tự bạo. hắn không muốn bởi vì mình đi liên lụy Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn muốn sử dụng tự bạo phương thức để chấm dứt chính mình. Nhớ muốn chết ta cũng không có đáp ứng ngươi a. Đầu kia long tộc nháy mắt phong ấn Hạo Nguyệt thân thể, sau đó phi thường có hào hứng nhìn về phía Hạ Thiên, chúng ta tới làm trò chơi đi. Hết chương 7897. Chương 7898 ta tất san bằng long tộc. Người đang FPO. Trò chơi. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền biết tình huống không xong, vừa rồi Hạo Nguyệt động tác, cũng là dọa hắn nhảy một cái a. Hắn sợ nhất chính là bất lực. Nhìn tận mắt mình những người bạn này nhóm chết trước mặt mình mà bất lực. Hiện tại, Hạo Nguyệt tự bảo, mặc dù là vì Hạ Thiên cân nhắc. Nhưng Hạ Thiên cũng không hy vọng hắn chết. Nhưng bây giờ, đầu kia long tộc cũng là để Hạ Thiên lần nữa khẩn trương lên. Đầu này long tộc thế nhưng là rất xấu. Hắn làm việc là không có điểm mấu chốt. Hạ Thiên biết hắn lời kế tiếp, khẳng định là phi thường tàn nhẫn. Ngươi đi về phía trước, đi đến thủ hạ ta trong vòng vây, ta liền không lập tức giết hắn, bất quá ta sẽ đem trên người hắn thịt từng mảnh cắt đi, cắt xong thịt liền cắt xương cốt, cắt xong xương cốt liền cắt nội tạng. Nếu như ngươi có thể tại ta đem hắn thân thể tất cả đều cắt quang chi trước giết tới trước mặt ta, nói không chừng ngươi liền có thể cứu hắn một mạng, nhưng nếu như ngươi chậm, vậy hắn nhất định phải chết. Đương nhiên, ngươi có thể không giống đi về trước, hiện tại mình trốn, giống một con chó đồng dạng chật vật đào tẩu, dạng này mặc dù hắn chết, nhưng nói không chừng ngươi còn có một tia còn sống cơ hội. Đầu kia long tộc nói, hắn đây là đào xong hố đang chờ Hạ Thiên nhảy a, hơn nữa còn là để chính Hạ Thiên đi nhảy. Cam tâm tình nguyện đi nhảy. Loại thủ đoạn này thật đúng là hung ác a. Hắn mặc dù nói là cho Hạ Thiên lựa chọn cơ hội, nhưng hắn tựa hồ nghe được Hạ Thiên tính cách. Hắn chính là tại từng bước bức bách Hạ Thiên. Để Hạ Thiên đi đến hắn đào xong trong hầm. Là minh hố để Hạ Thiên nhảy, sau đó bọn hắn chôn. Ta đồng ý, Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Dừng lại, Hạ Thiên. Ta và ngươi không có giao tình, ngươi không cần đi giả làm người tốt, ta không cần ngươi cứu, ta thế nhưng là Hạo Nguyệt chiến thần, chính ta mạng, về chính ta xử trí. Hạo Nguyệt chiến thần nhìn thấy Hạ Thiên thật đi về phía trước, hắn cũng là la lớn. Hắn biết Hạ Thiên là một cái giảng nghĩa khí người. Hắn không hy vọng mình hại Hạ Thiên. Nếu như Hạ Thiên đi đến cái kia trong vòng, vậy liền chết chắc. Mỗi người đều có mình con đường tu luyện, ta cũng Hạ Thiên cũng có. Ta không nhìn nổi ngươi chết ở trước mặt ta, nếu như ngươi đã chết, vậy ta không có xử lý phản, nhưng bây giờ đã ngươi còn sống, vậy ta liền nhất định phải nghĩ biện pháp còn sống mang ngươi rời đi. Hạ Thiên tay phải vung lên, không ưng ở trong tay của hắn. Huyết quang thoáng hiện. Lúc này phía sau hắn cánh chim màu đen cũng là chiếu lấp lánh. Hắn vừa nói chuyện, một bên đi thẳng về phía trước, chung quanh những cái kia long tộc cùng bán long tộc cao thủ cũng là đem Hạ Thiên vây vào giữa. Tốt, có đảm lược đầu kia long tộc tán dương. Nhìn thấy Hạ Thiên đi tới, trên mặt của hắn cũng lộ ra dáng tươi cười. Lần này hắn nhận được nhiệm vụ là, nhất định phải tất cả đều chém giết. Ba tên nhân loại. Hắn cho rằng người trước mặt này loại là phiền toái nhất, chỉ cần chém giết hắn, cái kia hai người khác liền dễ đối phó, chạy trốn người kia, khẳng định là trốn không thoát vòng vây. Về phần hắn trong tay người này, hắn đầu tiên không tin Hạ Thiên có thể xông lại. Liền xem như Hạ Thiên có xông tới bản sự, hắn cũng sẽ trong nháy mắt đem người này chém giết. Hắn cũng sẽ không lưu lại hậu hoạn. Hắn là cho Giáp Long làm việc người, hắn phi thường rõ ràng Giáp Long tính cách của người này, bình thường Giáp Long đối bọn hắn cũng không tệ, nhưng nếu như làm việc làm không tốt, coi như bọn hắn là long tộc, hậu quả cũng là phi thường khủng bố. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không buông tha mình trong tay người này. Giết! Đây chính là hắn thái độ. Người này tâm ngoan thủ lạt, làm việc không điểm mấu chốt, vì lẽ đó hắn không thể tin, ta đoán nếu như ngươi xông đi lên, hắn sẽ nháy mắt chém giết Hạo Nguyệt, vì lẽ đó nếu như ngươi không phải có tự tin 100%, tuyệt đối không nên xông đi lên, cho dù là thăm dò cũng không được. Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn vẫn luôn tại quan sát cái này long tộc cùng xung quanh những người này tình huống. Vì lẽ đó hắn cho rằng, cái này long tộc tuyệt đối không phải loại kia giữ chữ tín người. Loại này làm việc không chọn hết thảy thủ đoạn người, dạng người như hắn, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Hạo Nguyệt. Vì lẽ đó, Hiện tại Hạ Thiên việc cần phải làm rất đơn giản, đó chính là trước kéo dài thời gian, tìm kiếm cơ hội tốt nhất. Nơi này Long tộc cùng Bán Long tộc số lượng nhiều lắm, nhất định phải chiến đấu, nếu không ta là không thể nào có cơ hội chống lại bọn hắn nhiều người như vậy. Mặc dù những này Long tộc cũng biết một chút của ta tình huống, bất quá Vương Tâm cùng Địch Long không ở nơi này, lại thêm bọn hắn cuồng vọng tự đại, vì lẽ đó bọn hắn là không thể nào biết thủ đoạn công kích của ta, vậy ta liền từng cái đánh tan đi. Hạ Thiên nói, đúng là muốn từng cái đánh tan, bất quá ta đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp tốt hơn. Hồng Phượng nói, biện pháp gì? Hạ Thiên hỏi. Ngươi chẳng lẽ quên Thiên Long Tiên áo giáp sao? Thứ này uy lực chúng ta vừa mới khai quật ra một số, bất quá tạm thời chúng ta khai quật ra còn không phải Thiên Long Tiên áo giáp chân chính lực lượng. Căn cứ trước đó đầu kia cự mãng, chúng ta có thể phân tích ra được, Thiên Long Tiên áo giáp lực lượng tuyệt đối không chỉ điểm ấy. Hồng Phượng nhắc nhở. Ý của ngươi là, nơi này long tộc nhiều như vậy, hơn nữa còn có chân chính long tộc, vậy ta chuẩn bị nhiều hơn một chút long huyết, nếm thử có thể hay không đem Thiên Long Tiên áo giáp chân chính diện mục giải khai đúng không? Hạ Thiên nói. Không sai, đầu tiên là đo, chúng ta dự trữ long huyết đã không nhiều lắm, vừa vặn lần này có thể nhiều dự trữ một số, mà lại lần trước chúng ta dự trữ chẳng qua là độc long vương máu tươi, độc long vương mặc dù là bán long tộc bên trong tương đối cao đẳng cấp tồn tại, nhưng cùng chân chính long tộc máu tươi vẫn là có rất lớn khác biệt. Ta cho rằng, máu rồng thực sự, có thể đem Thiên Long Tiên áo giáp chân chính uy lực kích phát ra đến, vì lẽ đó một hồi chúng ta trước xuống tay với bán long tộc, sau đó thu thập nhiều một số long huyết, chờ long huyết không sai biệt lắm thời điểm, trực tiếp nhanh chóng chém giết một đầu long tộc, thu thập máu tươi của hắn, thử nhìn một chút có thể hay không đem Thiên Long Tiên áo giáp uy lực kích phát ra đến, nếu như có thể mà nói, chúng ta còn sợ bọn hắn sao? Hồng Phượng phân tích nói. Hắn thật là Hạ Thiên đáng tin nhất huynh đệ. Không quản lúc nào, hắn đều là tại giải quyết Hạ Thiên tất cả nỗi lo về sau. Chuẩn bị kỹ càng tử vong sao? Nếu như lời chuẩn bị xong, vậy ta liền để bọn hắn động thủ. Đầu kia long tộc phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên, lúc này trong tay của hắn đã xuất hiện một thanh trường đao. Chuẩn bị bắt đầu mở cắt chém Hạo Nguyệt thân thể. Hạo Nguyệt cũng là nhắm lại cặp mắt của mình, hắn biết, mặc kệ chính mình nói cái gì, Hạ Thiên đều cũng sẽ không đi. Ta cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, hiện tại thả hắn, giao ra Vương Tâm cùng Địch Long, chuyện lúc trước xóa bỏ. Hạ Thiên ánh mắt gắt gao nhìn xem trước mặt đầu này long tộc. Ồ, nếu như ta không đâu? Đầu kia long tộc khóe miệng có chút dương lên, hắn trưởng đao đã cắt tại Hạo Nguyệt trên thân, hắn phảng phất là tại dùng hành động nói cho Hạ Thiên quyết định. Ta Hạ Thiên xin thề, sinh thời, tất san bằng thiên trận đại lục long tộc chi địa. Hạ Thiên la lớn. Nương theo lấy thanh âm của hắn, chung quanh những cái kia long tộc cùng bán long tộc cao thủ đã tất cả đều xông về hắn. Hết chương 7898. Chương 7899 dựa vào cái gì? Người đang FPO. Giết. Lần này long tộc cùng bán long tộc đều không phải mù quáng công kích, bọn hắn là có quy luật công kích. Đầu kia long tộc sở dĩ đến bây giờ còn không có trực tiếp chém giết Hạo Nguyệt, chính là lo lắng Hạ Thiên lại đột nhiên sử dụng thuấn di tiến hành chạy trốn, mặc dù hắn cũng biết Hạ Thiên thuấn di nhất định có hạn chế, không có khả năng trực tiếp chạy thoát, nhưng hắn vẫn là lo lắng. Vì lẽ đó hắn mới đưa Hạo Nguyệt một mực trưởng khống trong tay của mình. Vì lẽ đó hắn mới tạm thời không có giết Hạo Nguyệt. Hắn cho rằng, nếu như mình chém giết Hạo Nguyệt, cái kia trước mặt cái này Hạ Thiên liền tùy lúc đều có thể sử dụng thuấn di chạy trốn, đến lúc đó muốn đuổi liền phiền toái. Cái này Hạo Nguyệt chính là chủ mã của hắn. Ta ngược lại là muốn nhìn, người dựa vào cái gì dám cùng chúng ta nói lời như vậy. Đầu kia long tộc ánh mắt cũng là triệt để lạnh xuống. Dao của hắn đã cắt tại Hạo Nguyệt trên thân. Bất luận kẻ nào, đều không thể nói san bằng long tộc. Nhưng Hạ Thiên lại không chỉ một lần nói. Vì lẽ đó long tộc cũng là sẽ dùng hành động đến nói cho Hạ Thiên, hắn nói ra lời như vậy, là phải trả giá thật lớn. Dựa vào cái gì? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, bằng chính là các ngươi không biết sự lợi hại của ta. Đạp. Hạ Thiên bắt đầu hướng về phía trước nhanh chóng chạy vội. Cùng lúc đó, trên người hắn Thiên Long Tiên áo giáp bên trên cũng là xuất hiện đường vân. Độc Long Vương máu tươi. Hắn đem Độc Long Vương máu tươi giải lên đi về sau, lực lượng cùng tốc độ đều có một ít tăng phúc, hơn nữa còn có thể ngăn cản những cái kia xuất kỳ bất ý tiên lực lượng. Dạng này Hạ Thiên cũng liền có thể triệt để buông tay ra đi đánh. Hả? Nhìn thấy Hạ Thiên phóng tới bán long tộc bên trong thời điểm, đầu kia long tộc nhướng mày. Giết! Những cái kia bán long tộc cũng không có cảm giác được nguy hiểm, bọn hắn lâu dài sinh hoạt tại long tộc, bình thường rất ít cùng nhân loại bên ngoài tiếp xúc, bất quá trong mắt bọn họ, nhân loại đều là yếu đuối. Vì lẽ đó bọn hắn muốn chém giết cái này nhân loại vẫn tương đối đơn giản. Nhiệm vụ lần này thế nhưng là Giáp Long đại nhân tự mình phân phó xuống tới, vì lẽ đó nếu như bọn hắn có thể chém giết cái này nhân loại, vậy bọn hắn cũng sẽ nhất chiến thành danh. Đến lúc đó, bọn hắn cũng liền trâu rồi. Nhìn xem Hạ Thiên xông lên, bọn hắn cũng là không nói nhảm, trực tiếp đem mình công kích cường đại nhất đánh ra ngoài, hiển nhiên là muốn nháy mắt đem Hạ Thiên nát. Bạch! Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất tại trước mặt đầu này bán long tộc phía trước, mà là đi tới đằng sau đầu kia bán long tộc sau lưng, đồng thời tinh chuẩn tìm ra đầu này bán long tộc vảy ngược. Phốc! Hắn chính là như vậy bạo lực đem đối phương vảy ngược tinh chuẩn cho xé xuống. Hồng ưng trực tiếp đâm đi vào. Tham lam! Lúc này Hồng ưng cũng là vô cùng tham lam, không ngừng hấp thu máu tươi. Khá lắm, hắn so ta còn tham. Hồng Phượng, nghĩ biện pháp cho ta hấp thu những này bán long tộc máu tươi, Hồng ưng muốn hấp thu liền để hắn hấp thu, bất quá vẫn là muốn cho ta lưu một số A. Hạ Thiên cũng không có ngăn cản Hồng ưng động tác. Hồng ưng đối long huyết cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Chém giết. Một đầu bán long tộc cứ như vậy bị Hạ Thiên chém giết. Cái gì đầu kia long tộc nhìn thấy Hạ Thiên nhanh như vậy liền chém giết một đầu bán long tộc, lúc này hắn cũng là vô cùng chấn kinh, hắn không nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà còn có loại này bản sự. Mặc dù hắn đã rất để mắt Hạ Thiên, nhưng hắn vẫn không hiểu, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Hạ Thiên là thế nào nhanh như vậy chém giết một đầu bán long tộc. Mặc dù bán long tộc đúng là không có long tộc cường hãn. Có thể bán long tộc cũng là có long tộc huyết mạch a, bọn hắn liền xem như đánh không lại Hạ Thiên, nhưng cũng không thể nhanh như vậy liền bị Hạ Thiên xử lý a. Phòng ngự của bọn hắn thế nhưng là cường hãn vô cùng. Vảy ngược hắn thấy rõ đi ra. Đầu kia bán long tộc vảy ngược phía trên cắm Hạ Thiên vũ khí. Nói cách khác, Hạ Thiên nháy mắt tìm được bán long tộc vảy ngược. Mà lại tại bán long tộc chưa kịp phản ứng thời điểm, đem bán long tộc vảy ngược gỡ xuống. Trùng hợp đi, bán long tộc đều là tu luyện hai khối vảy ngược, hắn thế mà tìm chuẩn như vậy. Đầu kia long tộc cho rằng đây hết thảy khẳng định là trùng hợp, Hạ Thiên không có khả năng thật tìm chuẩn như vậy. Bất quá hắn cho rằng dạng này cũng là chuyện tốt. Hạ Thiên mặc dù biết phải ngược là bán long tộc cùng long tộc nhược điểm, nhưng hắn cho rằng Hạ Thiên không có khả năng vận khí một mực tốt như vậy. Lần sau Hạ Thiên nếu như tìm nhầm phải ngược, đụng phải giả, đó chính là Hạ Thiên tử vong thời điểm. Phốc! Con thứ hai bán long tộc bị Hạ Thiên chém giết. Tốc độ thật nhanh. Thật nhanh nhục thể cường độ, hắn thật là một nhân loại sao? Lúc này đầu kia long tộc cũng là vô cùng chấn kinh, nếu như không phải tận mắt thấy, hắn cũng rất khó tin tưởng a. Một nhân loại tốc độ có thể nhanh như vậy, lực lượng có thể như thế lớn. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng a. Thậm chí cặp mắt của hắn đều có chút sắp theo không kịp Hạ Thiên tốc độ. Những cái kia ngay tại truy sát Hạ Thiên long tộc cùng bán long tộc cũng tất cả đều là bị Hạ Thiên lưu xoay quanh. Ha ha ha ha, ta khuyên người vẫn là nhanh lên giết ta, nếu không, Hạ Thiên là nhất định có thể đem ta cứu ra ngoài, nếu như Hạ Thiên đem cứu đi, vậy chúng ta ba cái chính là tất cả đều an toàn rời đi, chủ tử của ngươi có thể bỏ qua ngươi sao? Hạo Nguyệt cười lớn nói. Hắn hiện tại cũng là một lòng muốn chết. Hắn không muốn trở thành Hạ Thiên vướng víu, hắn muốn để đầu kia long tộc hiện tại liền giết hắn. Hắn tin tưởng, Hạ Thiên có mình chạy khỏi nơi này năng lực. Chỉ cần hắn chết, Hạ Thiên cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Gấp như vậy chết sao? Đừng suy nghĩ, ngươi chết, hắn nên chạy, chỉ có ngươi còn sống, mới có thể tốt hơn hấp dẫn hắn. Đầu kia long tộc tuyệt không che giấu nói. Phốc, con thứ ba bán long tộc bị Hạ Thiên chém giết. Ha ha, còn có thu hoạch ngoài ý muốn, Hồng ưng uy lực thế mà tăng cường nhiều như vậy. Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, tại thôn vệ bán long tộc máu tươi về sau. Hồng ưng uy lực cũng là tăng lên trên diện rộng. Những cái kia bán long tộc thân thể có thể bị Hạ Thiên nhẹ nhõm đánh bay. Nhìn như vậy đến, ta nói không chừng thật đúng là có thể thắng a, chỉ cần tiếp tục hấp thu bán long tộc máu tươi, vậy chẳng những của ta Thiên Long Tiên áo giáp uy lực sẽ gia tăng, của ta Hồng Ưng uy lực cũng sẽ gia tăng, nếu như hấp thu Long tộc máu tươi, uy lực khẳng định sẽ còn lần nữa gia tăng. Hạ Thiên vô cùng hưng phấn. Đúng, như thế đánh xuống, chúng ta càng lớn càng mạnh, số lượng của bọn họ càng ngày càng ít, cuối cùng nói không chừng thật có thể thắng, bất quá ngươi vẫn là phải tận lực giữ lại át chủ bài, không cần biểu hiện quá cường thế, phòng ngừa bọn hắn chó cùng rứt dậu, chém giết Hạo Nguyệt, lần này mục đích của chúng ta không phải giết sạch bọn hắn, mà là trước cứu Hạo Nguyệt. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Loại này không ngừng tăng lên chiến đấu, là rất biết để người mê thất. Hạ Thiên nếu như hoàn toàn say mê tại trong sức mạnh, vậy hắn liền sẽ xem nhẹ Hạo Nguyệt vấn đề, như vậy, đối phương vì để phòng vạn nhất, liền nhất định sẽ sớm chém giết Hạo Nguyệt. Vì lẽ đó hắn vẫn là phải cẩn thận một chút, không thể biểu hiện quá cường thế. Tìm một đầu long tộc thử một chút đi. Hạ Thiên cũng là đem ánh mắt tập trung ở những cái kia long tộc trên thân. Hết chương 7899. Chương 7900 lần nữa tăng lên. Người đang FPO. Long tộc, Hạ Thiên lần này là để mắt tới long tộc. Trong mắt hắn, long tộc là hắn lật bàn lớn nhất mấu chốt, không quản là thiên long tiên áo giáp, vẫn là hồng ưng, cũng phải cần long huyết, mặc dù hắn cũng không xác định long huyết nhất định có thể cho hai thứ đồ này mang đến tăng lên. Bất quá tăng lên là nhất định có. Vì lẽ đó hiện tại đây cũng là hắn lớn nhất cơ hội. Hắn nhất định phải thử một lần. Mặc dù long tộc càng thêm khó đối phó. Nhưng Hạ Thiên cho rằng, long tộc khẳng định cũng cho rằng Hạ Thiên không dám ra tay với bọn họ, nhất định sẽ lách qua bọn hắn. Bọn hắn càng là cho rằng như vậy, Hạ Thiên thì càng muốn đối với bọn hắn như vậy xuất thủ. Hắn chính là muốn đối với những người này xuất thủ. Long tộc. Bạch. Ngay tại Hạ Thiên phóng tới một đầu bán long tộc thời điểm, xung quanh 4-5 đầu bán long tộc tất cả đều tiến đến thủ hộ, bọn hắn hiện tại đã thấy rõ ràng Hạ Thiên xáo lộ, Hạ Thiên mỗi lần đều là dạng này, chính là muốn đi đánh lén. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn mấy đầu bán long tộc lẫn nhau thủ hộ, không cho Hạ Thiên bất kỳ cơ hội nào. Bạch. Biến mất. Liền tại bọn hắn muốn ngăn lại Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên thế mà trực tiếp biến mất tại nơi đó. Cái này để muốn công kích Hạ Thiên những người kia tất cả đều là sững sờ. Mục tiêu biến mất, để bọn hắn trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm gì. Lúc này, bọn hắn công kích cũng tất cả đều ngừng lại. Đương nhiên, bọn hắn công kích dừng lại, Hạ Thiên nhưng không có dừng lại. Ngao. Một đạo tiếng kêu thê thảm đem bọn hắn đánh thức. Long tộc bên cạnh xem trò vui đầu kia long tộc la lớn, bên cạnh người thanh. Hiện trường những cái kia long tộc cùng bán long tộc đều bị Hạ Thiên cho quấn mộng, hoàn toàn tìm không thấy cái nào mới thật sự là Hạ Thiên. Có thể Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên có thể ổn định tìm tới bọn hắn. Xác định vị trí của bọn hắn. Tại Hạ Thiên xác định vị trí của bọn hắn về sau, cũng liền nắm giữ mỗi một đầu long tộc cùng bán long tộc hành động quỹ tích. Lúc này, hắn đã đem một đầu long tộc lân phiến cho xé xuống. Nếu như không phải ta có thiên long tiên áo giáp tăng thêm, liền xem như ta nhục thể 10 cấp, cũng vô pháp đem mảnh này vảy ngược cho kéo xuống đến A, quả nhiên bán long tộc cùng long tộc ở giữa chênh lệch thật đúng là không nhỏ A. Hạ Thiên cảm khái nói. Hắn hiện tại xem như chân chính thấy được long tộc phòng ngự. Bất quá hắn cũng không có lãng phí. Những này long tộc thi thể vừa rồi hắn cũng đều thu lại, hắn muốn không đơn thuần là long tộc cùng bán long tộc máu tươi, cũng phải thi thể của bọn hắn. Những này long tộc cùng bán long tộc toàn thân trên dưới đều là bảo vật vật A. Giết chung quanh những cái kia long tộc cùng bán long tộc đều thẳng hướng Hạ Thiên. Thế nhưng là đã chậm. Hạ Thiên hạ thủ quá nhanh, mà lại mỗi một bước đều nằm trong tính toán của hắn, vì lẽ đó hắn mỗi một lần công kích cũng đều là phi thường có chừng mực, đều là sớm công kích, một điểm ở giữa đứng không đều không có. Hắn trưởng khống thời gian cũng là cực kỳ tốt. Hồng Phượng trực tiếp bị hắn cắm vào đầu kia long tộc huyết nhục bên trong, thông qua vảy ngược cái kia phiến huyết nhục cắm vào. Mà chính hắn cũng là nhanh chóng dùng long huyết đem mình thiên long tiên áo giáp tiến hành tẩy lễ. Nhanh! Hạ Thiên động thủ thật nhanh. Bọn hắn tới, Hồng Phượng vội vàng nói. Lên! Hạ Thiên trực tiếp lôi kéo đầu kia long tộc thi thể nhanh chóng bay lên trên đi. Lúc này chung quanh long tộc cùng bán long tộc cũng đuổi theo. Mặc dù Hạ Thiên tốc độ bình thường rất nhanh, thế nhưng là mang lên một cái long tộc thân thể, cũng là chậm rất nhiều, đầu này long tộc hiện tại cơ hồ là ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Ngao! Kêu rên! Lúc này hắn chính là đang không ngừng kêu thảm. Thời gian! Hạ Thiên Tại cho mình tranh thủ thời gian, hiện tại hắn lập tức liền có thể lấy chém giết một đầu long tộc, hắn nhất định phải từng chút một thời gian. Bán tiên khí! Trọng lực! Tại những cái kia bán long tộc cùng long tộc xông lên một khắc này, một đạo trọng lực trực tiếp đem bọn hắn đập xuống dưới. Oanh! Những này đuổi theo long tộc cùng bán long tộc lúc này cũng đều là như là phát điên phản kháng. Thế nhưng là bọn hắn cũng không biết, mình càng phản kháng, thân thể của mình cũng liền càng sẽ hạ chìm. Oanh! Mặt đất đều phảng phất là đi theo nát đồng dạng. Từng đầu long tộc cùng bán long tộc thân thể bị nện xuống dưới. Ngay tại lúc này, Hạ Thiên thân thể vọt thẳng vào đến long tộc huyết nhục bên trong. Chém giết! Một đầu long tộc cứ như vậy bị Hạ Thiên chém giết, cuối cùng đầu này long tộc thân thể cũng là bị Hạ Thiên thu vào. Thoải mái! Lúc này Hạ Thiên trên mặt cũng tất cả đều là hưng phấn. Hồng ưng lúc này phát sinh biến hóa cực lớn, hồng ưng phía trên tràn đầy vô tận huyết sắc quang mang, mà thiên long tiên áo giáp phía trên đường vân cũng là càng thêm rõ ràng, mỗi một phiến đều là vô cùng rõ ràng. Có thể nhìn rõ ràng. Quả nhiên cùng chúng ta nghĩ đồng dạng a, hiện tại thiên long tiên áo giáp cùng hồng phượng tất cả đều phát sinh biến hóa. Hồng phượng cũng là vô cùng hưng phấn nói. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra một tia dáng tươi cười. Bọn hắn muốn chính là cái này. Hiện tại không quản là hồng phượng, vẫn là thiên long tiên áo giáp, đều đã phát sinh biến hóa cực lớn. Cái gì đầu kia long tộc nháy mắt đứng dậy. Vừa rồi chết đều là bán long tộc, hắn không hề để tâm, nhưng bây giờ chết là long tộc, cái này để hắn vô cùng chấn kinh, long tộc số lượng thế nhưng là phi thường thưa thớt, hiện tại chết một đầu, cái này xảy ra chuyện a? Mà lại hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Hắn vì cái gì có thể nháy mắt chém giết một đầu long tộc. Bình thường đến nói, không quản Hạ Thiên mạnh cỡ nào, một đầu long tộc liền xem như cùng hắn đơn đấu, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền bị hắn xử lý a. Không sai. Nếu như vừa rồi đầu kia long tộc là tại cùng Hạ Thiên đơn đấu, cái kia Hạ Thiên xác thực không dễ dàng như vậy xử lý đầu kia long tộc. Nhưng Hạ Thiên cũng không phải là cùng hắn đơn đấu, Hạ Thiên là tiến hành đánh lén, tại đầu kia long tộc bất cẩn nhất thời điểm tiến hành đánh lén. Vì lẽ đó đầu kia long tộc cũng là trực tiếp trúng Hạ Thiên chiêu. Hắn tại hoàn toàn không có phòng bị tình huống, bị Hạ Thiên đánh tan. Đáng ghét. Phốc. Đầu kia long tộc đang tức giận thời điểm, trong tay trưởng đao cũng là trực tiếp đâm vào đến Hạo Nguyệt nội tạng phía trên. Tốt, ta chơi chán, ta hiện tại phải tăng tốc thời gian. 10 giây đồng hồ, ta liền cho hắn một đao, ta ngược lại là muốn nhìn, hắn còn có thể chống đỡ bao nhiêu đao. Hắn đây là tại bức bách Hạ Thiên tăng tốc bước chân. Hắn dạng này, cũng là vì để cho Hạ Thiên hoảng hốt. Chỉ cần Hạ Thiên loạn, cái kia Hạ Thiên liền sẽ phạm sai lầm, cuối cùng bị lưu tại nơi này. Cẩn thận, hắn tức giận, hắn đang tăng nhanh thời gian của ngươi, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp, nếu không Hạo Nguyệt nhất định sẽ chết ở trên tay hắn. Hồng Phượng nhắc nhở, hiện tại Hạo Nguyệt toàn thân máu tươi, ý thức cũng đã gần muốn đã mất đi, cả người ánh mắt tan rã. Bất quá Hạ Thiên nhìn thấy, hắn còn đang suy nghĩ biện pháp tự sát. Chỉ bất quá đầu kia long tộc không cho hắn bất luận cái gì tự sát cơ hội miễn. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, tay phải của hắn vung lên. Lúc này trong tay hắn hồng ưng huyết mang hơn ngàn trượng, nhìn qua uy phong lẫm liệt. Lần này, không quản là hồng ưng, vẫn là thiên long tiên áo giáp, đều phát sinh biến hóa cực lớn. Tốt, đã hắn muốn chơi, vậy ta liền bồi hắn chơi cái đủ, hắn muốn tăng tốc, ta cũng đúng lúc dự định tăng tốc, liền để ta xem một chút, hồng ưng cùng thiên long tiên áo giáp đạt được tăng lên về sau năng lực đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.